Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 190. Gặp lại Liễu Vân. Khương Dật không biết. Rừng Liễu Thế Gia kỳ thật có một cái bất truyền chi mật. Cái kia chính là rừng Liễu Thế Gia thiếu chủ. Chỉ cần thiên tư trác tuyệt. Một khi đã đến nhất định được tu vi về sau. Sẽ có một gã thái thượng trưởng lão. Đem chính mình suốt đời tu vi đều truyền cho rừng Liễu Thế Gia thiếu chủ. Bất quá, cái này một cái giá lớn, chính là trên đài trưởng lão một cái mạng. Liễu Vân phụ thân bởi vì thiên tư không đủ, cho nên không có tiến hành như vậy tu vi truyền thâu. Nhưng là Liễu Vân không giống với từ nhỏ hắn tự bề ngoài hiện ra phi phàm thiên phú. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Liễu Vân đã thay thế rừng Liễu Thế Gia vị trí gia chủ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là hiện tại Liễu Vân nhất định là đã tiếp nhận một gã trên đài trưởng lão tu vi truyền thâu. Cho nên Liễu Mộng Khiết mới có thể nói Liễu Vân tu vi có khả năng so nàng cao hơn. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Nghe Liễu Mộng Khiết giới thiệu, Khương Dật trong nội tâm một hồi kinh ngạc. Này thời gian, còn thật sự có chuyện như vậy. Một thân tu vi, lại vẫn có thể như vậy truyền thâu cho đối phương. Muốn là thần thông như vậy lưu truyền tới. Như vậy, tu chân giới sẽ vô duyên vô cớ nhiều ra bao nhiêu cao tu vi tu sĩ. Đem làm một người tu sĩ rất nhiều năm đều vây ở một cái tu vi lên. Dừng lại không tiến. Ngay tại tánh mạng chung kết một sát na kia, đem tu vi truyền thâu cho đệ tử của mình, cái kia không lại sáng tạo ra một cái cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm tu sĩ. Cái này trong nháy mắt, Khương Dật đột nhiên trong nội tâm khẽ động, đã có muốn đem cái này thần thông học trộm tới xúc động. Kỳ thật, Khương Dật còn không biết, bởi vì tại hắn luôn hồi môn chém giết nhiều như vậy chính đạo liên minh đệ tử, đã khiến cho không nhỏ oanh động. Cái này trực tiếp đưa đến sau này một hồi không lớn không nhỏ lên án công khai. Đương nhiên, đây là nói sau. Như Liễu Mộng Khiết đoán cái kia dạng, Liễu Vân đã trở thành rừng Liễu Thế Gia gia chủ. Liễu Vân phụ thân cũng đã tiến vào tiểu thế giới bên trong tu luyện. Không hề để ý tới trong gia tộc hết thảy sự vật. Sở hữu tất cả lớn nhỏ sự vật. Hiện tại cũng có Liễu Vân một người chủ trì. Liễu Mộng Khiết thân phận lại để cho Khương Dật chấn động. Trở lại rừng Liễu Thế Gia, nàng giống như là thế gian trong vương triều công chúa đồng dạng, vô luận là đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu tôn trọng. Mắt thấy đây hết thảy, Khương Dật mơ hồ đoán được cái này Liễu Mộng Khiết có lẽ cùng Liễu Vân có chút gì đó quan hệ. Hơn nữa rất có thể là cái loại nầy huyên muội quan hệ trong đó. Liễu Vân so với việc 10 năm trước khi lộ ra càng thêm thành thục, trên trán tản ra một loại thượng vị giả ở giữa uy nghiêm. Nhìn thấy Liễu Mộng Khiết một sát na kia, hắn vậy mà có một chút thất thần, sau đó có chút không tin nói: Mộng Khiết thật là ngươi. Sau khi nói xong, bỗng nhiên phát hiện Khương Dật cũng ở phía sau, thì có một loại thoải mái biểu lộ. Lúc trước Khương Dật mang đi Liễu Mộng Khiết thời điểm, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì Khương Dật hắn còn là tin qua được. Hắn tin tưởng Khương Dật sẽ không đả thương hại Liễu Mộng Khiết. Cho nên cho tới nay đều không có phái người tìm kiếm. 10 năm thời gian có thể như vậy tín nhiệm một người bạn, Khương Dật biết rõ về sau, trong nội tâm còn tựa hồ rất là cảm động. Liễu Mộng Khiết kỳ thật tự là Liễu Vân muội muội. Điểm này Bạch Hồ đã sớm biết, chỉ là không có nói ra mà thôi. Lúc trước cũng là bởi vì ham chơi, muốn đi ra ngoài gặp từng trải, cho nên mới phải gặp được chuyện kia. Cũng may nàng đụng phải chính là Khương Dật. Nếu những người khác, không chừng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Cả là ta. Bất quá ta hay vẫn là sẽ rời đi. Ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Vì cái gì ngươi muốn gia nhập chính đạo liên minh? Chẳng lẽ ngươi không biết? Cái này chính đạo liên minh hoàn toàn tự là Thiên Sơn Tam Tông đích thiên hạ. Ngươi gia nhập về sau, chỉ biết đem rừng Liễu thế gia đẩy vào đến một cái trong hố lửa. Đối mặt Liễu Mộng Khiết chất vấn, Liễu Vân khẽ thở dài, nói ra. Ngươi cho rằng ta có biện pháp không? Rừng Liễu thế gia, trước kia một mực đều dùng chính đạo môn phái tự cho mình là. Nếu ta không gia nhập chính đạo liên minh, sau này rừng Liễu thế gia lại nên như thế nào sinh tồn? Không nói đến chính đạo không để cho chúng ta, coi như là ma môn cũng sẽ không biết dễ dàng tha thứ chúng ta. Như vậy, không thể nghi ngờ tựu là đem chúng ta rừng Liễu thế gia đẩy hướng địa ngục. Lúc kia, chúng ta rừng Liễu thế gia lại nên đi nơi nào đâu này? Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Liễu Vân nói rất thành khẩn. Khương Dật cũng có thể theo ngữ khí của hắn bên trong cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Xác thực, như vậy nói ra rất nhiều chính đạo môn phái tiếng lòng. Chỉ trách Thiên Sơn Tam Tông thật sự là quá cường đại. Cho nên, bọn hắn không có chống lại vốn liếng. Một môn phái, mặc dù là sau lưng thực lực quá mạnh mẽ, nhưng là cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ lấy ra cùng người ta liều chính mình nội tình. Đơn giản à. Cả. Ta nói ta có biện pháp giải quyết cái này phiền toái. Ngươi có thể hay không thoát ly rừng Liễu thế ra. Ngươi có biện pháp. Liễu Vân kinh ngạc hỏi một câu. Sau đó chứng kiến sau lưng Khương Dật, lập tức tự hiểu được. Ngươi nói biện pháp. Ta thật sự là không thể làm chủ chuyện này. Muốn hỏi thoáng một phát Thái Thượng Trưởng Lão mới được. Chẳng lẽ ngươi gia chủ thân phận cũng không thể. Liễu Vân Yêu say đắm vuốt ve Liễu Mộng Khiết đầu, nói ra. Gia chủ không phải vạn năng. Không phải mọi chuyện cần thiết đều có thể quyết định. Như vậy sự tình, nhất định phải trải qua Thái Thượng Trưởng Lão ở giữa thảo luận về sau mới có thể quyết định. Không biết có phải hay không là có thể giúp ta dẫn kiến thoáng một phát rừng Liễu thế ra Thái Thượng Trưởng Lão đâu này. Khương Dật đến từ bên này mục đích chính là vì gặp những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại, hoặc nhiều hoặc ít, trong nội tâm đều có một điểm vội vàng. Ngươi muốn gặp Thái Thượng Trưởng Lão? Liễu Vân kinh ngạc mà hỏi. Thấy bọn họ kỳ thật rất khó khăn, bọn hắn là sẽ không dễ dàng gặp người. Nói thật với ngươi a, kỳ thật ta rất ủng hộ ngươi luôn hồi môn. Bất quá, ta đoán chừng những cái kia lão cổ đồng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Ngươi nếu muốn gặp bọn hắn, biện pháp ta là có. Nhưng là, ngươi phải có trong nội tâm chuẩn bị. Khương Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Vân bả vai. Chỉ cần có thể nhìn thấy bọn hắn, vậy là được rồi. Về phần mặt khác, tự giao cho ta. Ta cam đoan, bọn hắn hội đáp ứng. Liễu Văn cái kia này lão bất tử thế nào, tu vi hay vẫn là trì trệ không tiến sao? Tính toán thời gian tuổi thọ của hắn cũng không xê xích gì nhiều, nếu không đột phá, vậy thì muốn vẫn lạc. Bạch Hồ ở một bên thình lình toát ra một câu, nàng hiện tại hoặc là không nói, muốn nói chính là loại hù đến người. Thái gia gia gần đây đã thành công đột phá vốn là tu vi, cho nên hiện tại còn khỏe mạnh, ngươi nhận thức Thái gia gia. Liễu Vân thăm dò tính mà hỏi. Trên thực tế, Bạch Hồ là hắn nhìn không thấu một người. Theo nàng tiến đến, tự ầm ầm cảm thấy nữ tử này tựa hồ không đơn giản. Hiện tại thấy nàng như vậy ngữ khí nói, trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Cái kia tốt, ngươi nói cho hắn biết, tự nói Bạch Hồ đến tìm hắn, tin tưởng hắn sẽ không thấy chúng ta. Liễu Vân cúi đầu đáp ứng, sau đó đứng dậy tiến về trước tiểu thế giới trong đi. Thanh Long mặc dù nói không có cụ thể nói rõ ràng Bạch Hồ sự tình, thế nhưng mà Khương Dật trong nội tâm ầm ầm có một loại phỏng đoán. Cái kia chính là Bạch Hồ tựa hồ căn vốn cũng không phải là cái này tu chân giới một thành viên. Nói rõ hơn một chút, cái kia chính là nàng rất có thể đến từ linh giới. Thậm chí cùng Thanh Long đồng dạng là đến từ tiên giới. 10 năm thời gian, Khương Dật đã nhìn trộm đã đến thiên cơ. Tu chân giới kiếp nạn, yêu vực, thuộc vực, ma vực tề tổ tu chân giới, đây chỉ là một bắt đầu. Càng lớn kiếp nạn kỳ thật còn ở phía sau. Đây cũng chính là vì cái gì Khương Dật như vậy vội vã muốn thành lập luân hồi môn nguyên nhân. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Dừng Liễu Thế Gia đạo đãi khách kỳ thật còn tựa hồ không tệ. Chỗ lấy ra chiêu đãi đám bọn hắn. Hoàn toàn là thượng đẳng nước trà. Như vậy nước trà. Nghe thấy bên trên một ngụm. Đều có thể tại lập tức tăng lên linh lực. Lại càng không cần phải nói là uống một ngụm rồi. Rất nhanh tự có đệ tử đến thông báo. Nói là Thái Thượng trưởng lão cho mời. Khương Dật cùng Bạch Hồ nhìn nhau cười cười. Mộng Khiết. Chúng ta trước đi gặp một lần các ngươi Rừng Liễu Thế Gia những lão gia hỏa kia. Một hồi tựu đi ra. Ta tin tưởng. Sau này. Ngươi hội thường xuyên trở lại đấy. Mang theo 9 phần tự tin. Còn có 1 phần ngạo mạn. Khương Dật chăm chú đi theo đệ tử kia tiến nhập Rừng Liễu Thế Gia tiểu thế giới. Mà đồng thời. Tu chân giới tại cực tây bắc khu vực. Một tiếng vang trời nổ mạnh lập tức vang lên. Rất nhiều tu sĩ chú ý lực đều bị hấp dẫn đến đó bên cạnh. Rất nhanh. Cách gần tu sĩ liền phát hiện. Ma vực cùng tu chân giới thông đạo đã bị đả thông. Đến tận đây. Tu chân giới cùng yêu vực. Ma vực. Tuyệt vực thông đạo hoàn toàn bị đả thông. Cái kia cái gọi là kiếp nạn chính thức tiến đến. Nhưng là. Khương Dật biết rõ. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thiên Sơn Tam Tông một chỗ trong đại điện. Tam Tông trưởng môn trưởng lão cùng với Thái Thượng trưởng lão đều tập trung ở cái này một chỗ. Đương nhiên. Thân là chính đạo liên minh minh chủ Độc Cô Anh Kiệt tự nhiên cũng ở đây bên cạnh. Trên đại điện. Hào khí rất là nặng nề. Ngay tại vừa rồi. Bọn hắn đã đối với Khương Dật thương thảo một thời gian ngắn. Mà kết quả lại là. Người này giết không được. Hơn nữa. Cũng không giống Hồ Độc Cô Anh Kiệt bây giờ có thể giết đâu. Cái này quả thực lại để cho Độc Cô Anh Kiệt tức giận không ít. Cho dù Khương Dật tu vi cao. Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không thành. Chính mình đường đường chính đạo liên minh minh chủ. Chẳng lẽ còn sợ tiểu tử này không thành. Những này Thái Thượng trưởng lão sống nhiều năm như vậy. Tự nhiên là nắm giữ không ít tiên cơ. Kỳ thật bọn hắn không biết. Cho dù hiện tại bọn hắn muốn cùng Khương Dật hóa giải. Khương Dật cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng bọn hắn. Nếu khả năng. Khương Dật sẽ trực tiếp giết đến tận Thiên Sơn Tam Tông. Bởi vì. Tam Tông bên trong. Có một cái thiên đại bí mật. Anh Kiệt. Ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta ba cái không tại đoạn thời gian này ở trong. Ngươi cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hết thầy. Phải chờ ta nhóm. Đám bọn họ trở lại rồi về sau lại định đoạt. Ngươi cũng đã biết. Một gã Thái Thượng trưởng lão rất nghiêm túc nói. Độc Cô Anh Kiệt tuy nhiên trong nội tâm không vui. Bất quá. Vẫn gật đầu. Những cái kia lão bất tử. Hiện tại còn không biết. Đây chỉ là Độc Cô Anh Kiệt tạm thời đáp ứng mà thôi. Chờ bọn hắn lúc trở lại. Đoán chừng ruột đều muốn hối hận thanh rồi. Ba cái lão ra hỏa. Nhưng thật ra là hiện tại Tam Tông tu vi cao nhất 3 cái. Tuy nói Thái Thượng trưởng lão có rất nhiều. Bất quá. Chính thức có thể nói bên trên lời nói. Cũng tựu cái này 3 cái. Nhất là như vậy đặc thù thời kỳ. Thành lập chính đạo liên minh về sau. Độc Cô Anh Kiệt làm minh chủ. Tam Tông bên trong. Ngoại trừ cái kia 3 cái gia hỏa. Mặt khác. Đều muốn nghe theo hắn hiệu lệnh. Mặc dù là những thứ khác Thái Thượng trưởng lão. Chỉ trách. Cái này 3 cái lão gia hỏa thật sự là quá tín nhiệm cái này cái gọi là minh chủ rồi. Bất quá. Cũng theo bên cạnh phản ánh ra bọn hắn tự phụ. Thiên Sơn Tam Tông cái đó cái bí mật. Kỳ thật. Ở này 3 cái lão gia hỏa trong tay. Khương Dật nếu biết rõ chuyện này. Nhất định sẽ liều lĩnh đem 3 người bọn hắn ngăn lại. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 191. Tái nhập man hoang. Một cái thời đại sáng tạo nhất định là dùng vô số máu tươi đúc liền thành công đấy. Một tướng công thành vạn cốt khô. Đây là từ xưa đến nay không thay đổi định luật. Mặc dù là tại đây tu chân giới, cái kia cũng giống như vậy. Liễu Vân không biết Khương Giật cùng những cái kia thái trưởng lão đến tột cùng nói mấy thứ gì đó. Bất quá, trong nội tâm đối với Khương Giật đó là tự đáy lòng bội phục. Muốn những này người bảo thủ đơn giản cải biến một ít quyết định cái kia thật đúng là không phải một kiện sự tình đơn giản. Đặc biệt là loại sự tình này quan rừng liễu thế gia tồn vong đại sự. Sống còn, bọn hắn có lẽ chọn bảo thủ phương pháp, lựa chọn chính đạo liên minh. Đó là bảo đảm nhất, có thể cam đoan rừng liễu thế gia tại ngắn hạn ở trong sẽ không bị diệt. Nếu như nói trước kia bọn họ là dấu tài, như vậy hiện tại, những lão gia hỏa này tự là nhìn xa trông rộng lo xa rồi. Khương Giật đến cho bọn hắn rót vào một chi mới lạ. Tươi sốt huyết dịch khiến cho rừng liễu thế gia cái này cổ xưa gia tộc một lần nữa tỏa sáng khởi mới đích sinh cơ. Tu chân giới sở hữu tất cả tu sĩ cùng với thế lực đều tại vì ma vực tu sĩ cường thế tiến vào tu chân giới mà khiếp sợ thời điểm. Rừng liễu thế gia lại ném ra ngoài một cái trọng buôn tấn. Thoát ly chính đạo liên minh, gia nhập vào luân hồi môn. Tin tức này tựa như gió truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Sở hữu tất cả tu sĩ lại một lần nữa suy đoán. Khiến cho chính đạo liên minh có hại chịu thiệt. Lại để cho ma môn tu sĩ không công mà lui luân hồi môn. Đến tột cùng là thế nào một cách tồn tại. Mới tiến vào ma vực tu sĩ. Vô luận là tại tu vi hay vẫn là trên thực lực. Đều nếu so với ma môn tu sĩ muốn mạnh hơn một ít. Thế nhưng mà. Như Khương Giật nghĩ đến cái kia dạng. Mặc dù là bọn hắn cường thế tiến nhập tu chân giới. Cũng chỉ là tăng cường ma môn thực lực mà thôi. Ma môn tu sĩ nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là có thể tiến vào ma vực. Mà ma vực tu sĩ dã tâm tương đối mà nói khá lớn. Tự là. Bọn hắn hy vọng có thể thống nhất tu chân giới. Cả hai ở giữa lý niệm kém khá lớn. Mấu chốt nhất một điểm tựu là. Hiện tại tiến vào ma vực phương pháp. Còn nắm giữ ở ma môn tu sĩ trong tay. Nói cách khác, ma môn tu sĩ muốn đi vào ma vực. Ngắn hạn ở trong cái kia là không thể nào. Khương Giật biết rõ điểm này về sau. Trong nội tâm khẽ động cái này không phải là không một cách đột phá thủ đoạn đâu này. Năm đại yêu hoàng đã trở lại luân hồi môn. Tứ đại dược linh cũng đã khôi phục thực lực. Nam thần phong hòa tiêu vô ảnh thì là chấp hành hết Khương Giật lời nhắn nhủ nhiệm vụ bí mật. Cũng về tới luân hồi môn. Tăng thêm rừng liễu thế gia gia nhập. Có thể nói. Hiện tại luân hồi môn. Thực lực tuyệt đối là cường hãn. Duy nhất thiếu khuyết. Khả năng tựu là luân hồi môn đệ tử nhân số rồi. Khương Giật cái lúc này, đột nhiên nghĩ đến một người. Cái kia chính là đã từng bị hắn bắt lấy lại để cho chạy đâu cái kia kim tiên chuyển thế. Lý Quyết, người này lúc trước tựa hồ thả hắn về sau. Tựa không còn có bất cứ tin tức gì của hắn. Không biết hắn cuối cùng cứu ra sư muội hắn không có. Ngẫm lại 10 năm thời gian đã qua. Nếu lúc trước cứu ra sư muội hắn, hiện tại hắn tu vi. Cũng ít nhất đạt đến nguyên anh kỳ. Kim tiên chuyển thế, tu vi tăng lên tốc độ, xa không phải người bình thường có thể muốn so đấy. Lý Quyết hiện tại hẳn là tiến về trước man hoang rừng rậm rồi, ta đoán chừng cũng là vì trong lúc này hồ động phủ. Như vậy một tòa động phủ, suốt trì hoãn 10 năm mở ra. Hiện tại, cũng là thời điểm một lần nữa mở ra đi ra. Trông thấy mặt trời. Triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Bạch hồ nhìn qua véo chỉ tính toán Khương Giật. Trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Cái này suy tính bổn sự. Mình đã xem như độc nhất vô nhị rồi. Thế nhưng mà. Cái này Khương Giật 10 năm không thấy. Thậm chí có như vậy bổn sự. Coi như là chính mình. Cũng suy tính không xuất ra lý quyết chỗ. Cái này không đã nói lên, Khương Giật suy tính bổn sự đã rất xa siêu việt chính mình rồi. Hiện tại Khương Giật đến tột cùng là dạng gì tu vi? 10 năm thời gian có thành tựu như vậy, tựa hồ chính mình hay vẫn là xem thường hắn rồi. Ngươi cùng đi với ta một lần man hoang rừng rậm A, những người khác đều lưu thủ tại Luân Hồi Môn. Còn có sảnh đi chính đạo liên minh nói cho Độc Cô Anh Kiệt. Lúc ta không có ở đây, gọi hắn tốt nhất không nên cùng Bích Liên kết hôn. Nếu là hắn không nghe, các ngươi tự tất cả đều cho ta đi chính đạo liên minh. Đem bên kia náo cách long trời lỡ đất. Như vậy mới thú vị. Hết thảy mọi người hai mặt nhìn nhau, Liễu Mộng Khiết rất khinh bỉ nhìn Khương Giật liếc, trong nội tâm thầm mắng. Ngươi đủ hèn hạ, cũng đủ ra vẻ đạo mạo. Trong miệng nói xong không thèm để ý, sau lưng lại chơi như vậy một cách ám chiêu. Dừng Liễu Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão hay vẫn là tại tiểu thế giới bên trong bế quan. Bất quá, có một điểm, ngoại trừ Khương Giật cùng Bạch Hồ bên ngoài, tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Cái kia chính là, không bao lâu nữa, bọn hắn tựu sẽ xuất quan. Lúc kia, Luân Hồi Môn thực lực không phải mạnh hơn một điểm mà thôi. Tiêu Giao các đại điện ở trong, Thanh Hơi, Vương Chấn mặt đối mặt đứng ở cùng một chỗ. Thân là trưởng giáo Thanh Hơi, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mà Vương Chấn hiển nhiên không phải rất nhẹ nhàng, trên mặt cũng cau mày. Vừa rồi tựa hồ là đã xảy ra một hồi kịch liệt tranh luận, mà hai người bên cạnh còn đứng vững một nữ tử. Nữ tử trổ mã duyên dáng yêu kiều, tuy nói khuôn mặt không kịp Bích Liên như vậy khuyên quốc khuyên thành, thế nhưng mà coi như là một cách mỹ nhân. Nàng tựu là lúc trước Khương Giật từ phía trên lôi tự mang trở lại hình cầu. 10 năm qua đi, đã trưởng thành một cách đại cô nương. Bất quá 10 năm tầm đó, nàng thế nhưng mà chưa từng có quên Khương Giật cùng với Bích Liên hai người. Thường xuyên tiến đến xem Bích Liên nàng. Cũng biết Khương Giật mất tích suốt 10 năm. 10 năm về sau hắn lại lần nữa xuất hiện, lại chưa có tới Tiêu Giao Các xem chính mình. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng rất là khổ sở. Kỳ thật, nàng không biết là Khương Giật đã đang âm thầm xem qua nàng. Không đơn thuần là nàng, Tiêu Giao Các từng cái cùng chính mình có quan hệ người, hắn đều xem qua. Tại thật không ngờ như thế nào mặt đối với bọn họ thời điểm, Khương Giật là sẽ không ở trước mặt thấy bọn họ đấy. Sư huynh, ta xem Khương Giật sáng tạo Luân Hồi Môn, thực lực có thể không phải cường đại. Bằng không thì Dừng Liễu Thế Gia cũng sẽ không biết công khai tuyên bố thoát ly chính đạo liên minh, thêm vào Luân Hồi Môn. Tại đây dạng một cách đặc thù thời kỳ, ta cảm thấy được hình cầu đề nghị cũng không phải là không thể được tiếp thu. Hình cầu là chủ trương Tiêu Giao Các thêm vào Luân Hồi Môn, theo nói có chính mình tư tâm. Bất quá, tại cách nhìn đại cuộc thượng diện, nàng cũng là có chính mình độc đáo kiến thức. Thành đại sự người, tất nhiên có nhìn xa trông rộng lo xa nghĩ cách, cùng với không giống với thường nhân khí phách. Hiện tại rõ ràng chính là một cái cơ hội, tự thấy rõ hơi có dám hay không tiếp thu ý kiến của nàng rồi. Vương Chấn cũng so sánh tán thành hình cầu, cho nên cũng không ngừng khuyên bảo. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Các ngươi đi trước đi, để cho ta hào hào ngẫm lại. Chuyện này không là chuyện nhỏ, đang mang Tiêu Giao Các an nguy. Ngươi để cho ta cẩn thận muốn thoáng một phát. Thanh Hơi phất phất tay ý bảo hai người ly khai đại điện, lưu một mình hắn hào hào muốn thoáng một phát. Hai người liếc nhau bất đắc dĩ rời đi đại điện. Sư huyên kỳ thật cái gì cũng tốt, tựu là quá không quả quyết rồi. Cái lúc này nên ngừng không ngừng, phản thủ hắn loạn a. Tiêu Giao Các tài chính đạo liên minh bên trong căn bản cũng không có cái gì địa vị. Khương Giật cùng Độc Cô Anh Kiệt là đối thủ một mất một còn. Chúng ta muốn tiếp tục đứng ở chính đạo liên minh, Độc Cô Anh Kiệt muốn chơi chúng ta, đây còn không phải là một kiện sự tình đơn giản. Trưởng môn kỳ thật cũng là vì Tiêu Giao Các suy nghĩ. Dù sao, đang mang Tiêu Giao Các sinh tử tồn vong, không thể có nửa điểm qua loa. Nếu như ta là trưởng giáo, cũng sẽ biết như vậy cẩn thận chú ý cẩn thận. Thân là trưởng giáo, tự nhiên muốn vi Tiêu Giao Các nhiều đệ tử như vậy tánh mạng suy nghĩ. không thể bốc lên vô vị phong hiểm. Mà thôi, mà lại nhìn xem sư huyên là như thế nào an bài a. 10 năm rồi, khó được nhìn thấy Giật Nhi tiểu tử này một mặt. Hay vẫn là tại tình huống như vậy phía dưới. Vương Chấn phất phất tay, bất đắc dĩ một mình đi xa. Hình Cầu thì là nhìn qua luân hồi môn phương hướng kinh ngạc ngẩn người. Sư thúc, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Là áp dụng sư để đề nghị của bọn hắn thêm vào luân hồi môn, hay vẫn là tự đứng ở chính đạo liên minh? Thanh hơi tại trong mật thất, rất cung kính đối với một cái lão đầu nói ra. Lão giả vốn là nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, nói: vô luận là dạng gì lựa chọn, kỳ thật kết quả đều là đã nhất định tốt. Tiêu Giao Các sẽ không bởi vì lựa chọn của ngươi mà phát dương quang đại. Hiện tại không phải Tiêu Giao Các trọng mới xuất hiện huy hoàng thời điểm. Nói một cách khác, tựu là Tiêu Giao Các tại nơi này thời kỳ một mực đều không có tiếng tăm gì. Ngươi mà lại nghe theo tiểu cô nương kia ý kiến thêm vào luân hồi môn a. Khương Giật từ nhỏ cũng không phải là người của thế giới này, tiềm long tại Uyên cũng chỉ có bay lên một ngày như vậy. Sư thúc, Thanh hơi tự nhiên là muốn nghe. Trên thực tế, trên đời này, hắn tôn kính nhất không phải những cái kia tại tu chân giới đến cỡ nào đại danh khí tu sĩ. Kỳ thật, hắn tôn kính nhất hay vẫn là cái này một mực không xuất ra sự tình sư thúc. Toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có một mình hắn biết rõ, hắn sư thúc tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đã đi ra. Tiếc nuối chính là không có cơ hội lần nữa trông thấy Khương Giật tiểu tử này. Bất quá, cũng không có cái gì quan hệ. Sau này hay vẫn là hội kiến mặt đấy. Thanh hơi trong nội tâm cả kinh. Sư thúc, ngươi phải đi. Hiện tại nơi này thời kỳ, ngươi nếu ly khai, cái kia Tiêu Giao Các tựu thật sự. Ta cũng không phải vạn năng thần. Tiêu Giao Các vận mệnh cùng Khương Giật chăm chú liên hệ cùng một chỗ. Ngươi chỉ cần đem Tiêu Giao Các giao cho Khương Giật trong tay. Như vậy, 100 năm về sau, Tiêu Giao Các sẽ một lần nữa tách ra mới đích huy hoàng. Chính đạo liên minh. Ha ha, thật đúng là có ý tứ. Cái kia Độc Cô Anh Kiệt nhưng thật ra là một nhân tài. Bất quá, gặp được Khương Giật, cũng nhất định hắn là Khương Giật phát triển trên đường đá gây chân mà thôi. Nhìn xem một lần nữa nhắm mắt lại sư thúc, Thanh dừng lại trì hoãn rời đi mật thất. Lúc xoay người, hay vẫn là trùng trùng điệp điệp nhìn hắn một cái. Bởi vì hắn biết rõ, có lẽ đây chính là một lần cuối cùng xem cái này sư thúc rồi. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Rất nhanh Tiêu Giao Các tự tuyên bố thoát ly chính đạo liên minh thêm vào luân hồi môn. Trong khoảng thời gian ngắn lại nhấc lên một thành sóng. Bất quá, cái lúc này, Khương Giật đã tại phía xa man hoang rừng rậm rồi. Lại một lần nữa đạp vào cái này quen thuộc rừng rậm. Trong lòng của hắn có một loại khác cảm giác. Hai lần trước, mình cũng chỉ là một cái tu vi dưới mặt đất tu sĩ. Gặp được cường đại tu sĩ tự muốn chạy trốn. Hoặc là trốn đến Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. Ngẫm lại trước kia, thật là buồn cười. Bất quá, cũng chỉ có đã có như vậy một đoạn kinh nghiệm, mình mới hồi không ngừng phát triển. Khương Giật đứng tại rừng rậm ven, nhìn xem ở chỗ sâu trong, lẩm bẩm nói. Lúc này đây, định muốn đi trước rừng rậm ở chỗ sâu trong đi xem bên trong đến tột cùng có cái dạng gì ma thú hoặc là yêu thú. So sánh với cùng yêu vực tu sĩ, không biết những cái thứ này thực lực như thế nào đây. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 192. Chờ rừng rậm ở chỗ sâu trong, đẳng cấp cao ma thú cử động không kể xiết. Ngươi nếu đi vào, đoán chừng cũng gặp được rất nhiều phiền toái. Hay vẫn là lúc trước hướng đồng phủ a. Bạch Hồ chú ý lực kỳ thật một mực đều tập trung ở cái kia trong đồng phủ. Bởi vì cái kia đồng phủ ở trong có cái này một kiện đối với nàng mà nói rất quan trọng yếu đồ vật. Yên tâm đi, ta đã đem nàng theo yêu vực mang trở lại rồi. Ngươi không cần phải gấp. Lúc này đây, Chỉ cần động phủ mở ra, nàng có thể hoàn toàn thức tỉnh. Khương Dật tự nhiên là biết rõ Bạch Hồ trong nội tâm suy nghĩ. Kỳ thật, Bạch Hồ khổ sở hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên 10 năm về sau, hắn đối với Bạch Hồ mới không có nhiều như vậy hận ý. 10 năm thời gian, Thanh Long nói cho hắn rất nhiều Bạch Hồ không muốn người biết bí mật. Ở đằng kia đoạn buồn tẻ hơn nữa tràn ngập nguy hiểm trong 5 tháng. Nghe Thanh Long tự thuật một ít linh giới cùng với tiên giới kỳ văn, cũng là một kiện rất thích ý sự tình. Vượt quá hai người bọn họ đoán trước chính là trên đường đi tiến về trước nội hồ người tương đương nhiều. Bọn hắn như thế nào đều tại đoạn thời gian này ở trong tiến về trước nội hồ. Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ động phủ ngay tại hôm nay mở ra? Bạch Hồ nghi ngờ hỏi. Theo bọn hắn bên người đi qua phần lớn đều là một ít ma thú cùng yêu thú. Đẳng cấp không phải đặc biệt cao. Vẫn không thể đủ hóa hình. Gặp được hai người bọn họ thời điểm, thoáng cái bỏ chạy xa xa, không dám tới gần. Kỳ thật, dùng Khương Dật hiện tại tu vi, căn bản là không sẽ để ý cái này một ít con tôm nhỏ. Giết bọn hắn sợ hãi ô uế tay của mình. Nội trong hồ cái kia tòa trong động phủ đến tột cùng có cái dạng gì bí mật? Vì cái gì nhiều như vậy tu sĩ dốc sức liều mạng muốn đi vào trong đó? Một bên cấp tốc đi về phía trước, Khương Dật một đường hỏi đến. Nội trong hồ cái này kim tiên động phủ, hắn xác thực là không hiểu nhiều lắm. Chỉ là biết rõ, chính là tiên giới tiên nhân lưu lại động phủ. Tuy nói bên trong khả năng có một ít pháp bảo, thế nhưng mà trong lúc này nguy hiểm cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đến đấy. Như thế không để ý tánh mạng hướng bên kia đi, tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa, mấu chốt chính là Lý Quyết tiểu tử này cũng ở bên kia. Phải biết rằng Lý Quyết thế nhưng mà tiên nhân chuyển thế. Hắn não túi đồ vật bên trong so người bình thường nhiều hơn nhiều. Coi như là Thanh Long, đoán chừng cũng không có hắn nhiều. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Cái kia trong động phủ có một cuốn tiên giới tiên nhân sổ tay. Sổ tay bên trong ghi lại lấy rất nhiều công pháp cùng với bí mật. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt chính là trong truyền thuyết có một hạt thần cấp đan dược. Tuy nhiên không biết cái này thần cấp đan dược đến tột cùng có cái dạng gì tác dụng. Bất quá, nó sức hấp dẫn thế nhưng mà vô cùng đại a. Có một loại thuyết pháp, cái này thần cấp đan dược đã có thần trí của mình, chỉ có hữu duyên bên trong mới có thể được đến nó. Ta muốn nhiều như vậy tu sĩ, có lẽ tự là hướng về phía cái kia thần cấp đan dược mà đi. Đẳng cấp thấp cũng không có nghĩa là chính mình không có vận khí, gây chuyện không tốt. Cái kia thần cấp đan dược tự rơi vào trong tay của mình. Nói như vậy, bọn họ đều là đi thử thời vận sầu. Cũng thật sự là khó vì bọn họ rồi, cầm mạng của mình đi tìm vận may. Bất quá, đã ta đã đến, cái kia thần cấp đan dược ta là quyết định được. Quản hắn khỉ gió có phải hay không có thần trí của mình. Khương Dật hiện tại tựu là bá đạo như vậy, cũng là như vậy tự tin. Không thể nói tự phụ, bởi vì hắn có thực lực này. 10 năm lột xác, hắn cải biến, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đến đấy. Hai đạo dòng nước xiết ở bên trong trong hồ kéo rơi xuống một đầu dài lớn lên đầu mang. Không tới gần động phủ thời điểm, hai người sẽ cùng lúc cảm thấy vài cổ cực kỳ cường hoành khí tức. Hơn nữa, lại là nhân loại tu sĩ. Tu vi đều là nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh hậu kỳ nhân loại tu sĩ, vậy mà đi tới nơi này bên cạnh. Hai người lúc ngừng lại, sở hữu tất cả tu sĩ chú ý lực đều bị hai người bọn họ hấp dẫn ở. Bất kể là ma thú, yêu thú, còn là nhân loại tu sĩ. Quét mắt liếc, Khương Dật thình lình phát hiện trong đó còn có vực tu sĩ, yêu vực tu sĩ. Thật sự là nên đến đều đã đến. Mấy người kia loại tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ tựa hồ ma vực tu sĩ rồi. Khó được nhiều như vậy tu sĩ tập trung ở bên này. Xem ra, hôm nay, động này phủ là nhất định phải mở ra. Bất quá, tựa hồ đến người còn có chút thiếu đi. Nếu không chờ một chút. Bạch hồ cười hì hì nói. Phảng phất nàng tựu là động này phủ chủ nhân đồng dạng. Lúc nào mở ra động phủ. Hay vẫn là do nàng định đoạt. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của nàng. Nàng lại không có chút nào sợ hãi. Trên thực tế. Nàng cũng không có cái gì tốt sợ hãi đấy. Đang lúc một vị ma vực tu sĩ muốn lúc nói chuyện. Từ đằng xa lại tới nữa mấy người tu sĩ. Tập trung nhìn vào. Khương giật nở nụ cười. Thực có phải hay không oan gia không tụ đầu. Đến người. Lại là chính đạo liên minh minh chủ. Độc cô anh kiệt. Tại bên cạnh của hắn. Thình lình còn có Bích Liên. Hàn Nguyệt. Cùng với mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Hiện tại nơi này đầu năm. Không phải nguyên anh kỳ tu sĩ. Đều không đi ra lăn lộn. Khương giật đột nhiên chú ý tới. Đám người này bên trong. Lại vẫn có Lôi Tuyệt thằng này. Nhẹ nhàng gật đầu. Khương giật nhỏ giọng nói ra. Lôi trưởng lão. Giữa chúng ta ăn oán có phải hay không cũng có thể hào hào thanh toán một chút. Lúc trước. Ngươi thế nhưng mà trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Hôm nay ta đứng ở nơi này bên cạnh. Ngươi còn muốn giết ta sao? Lôi Tuyệt bộ mặt cơ bắp hung hăng run rẩy thoáng một phát. Lúc trước. Xác thực có lẽ đem tiểu tử này cái giết. Lưu đến bây giờ. Quả thật là một cái tai họa ngầm. Không nói đến hắn thấy không rõ Khương Giật tu vi. Tựu là Khương Giật bên người Bạch Hồ. Hắn cũng rất kiêng kỵ. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Độc Cô Anh Kiệt khẽ mím cười nói. Chúng ta đều là tu chân giới tu sĩ. Bây giờ đang ở bên này. Dĩ vãng ăn oán tạm thời để ở một bên. Trước toàn tâm toàn ý đối phó những này yêu vực dược vực cùng với ma vực tu sĩ như thế nào đây? Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Để cho chúng ta cùng các ngươi hợp tác, ngươi thật sự là mơ mộng hão huyền. Bạch Hồ hung hăng trợn mắt nhìn thằng này liếc. Ánh mắt nhìn quét tại Hàn Nguyệt trên người thời điểm. Thứ hai rõ ràng nhíu thoáng một phát lông mày. Bất quá, Bạch Hồ ánh mắt thế nhưng mà không có ở trên người của nàng tập trung thời gian quá dài. Nói rất hay. Chính đạo liên minh vốn cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Nếu không phải bởi vì thế đơn lực cô. Ta đã sớm giết đến tận Thiên Sơn Tam Tông tổng bộ đi. Thanh âm quen thuộc lập tức liền từ Khương giật sau lưng truyền đến. Không cần đoán, hắn cũng biết là người nào. Lý Quyết đúng là tiểu tử này. Tại bên cạnh của hắn còn có một vị như hoa như ngọc nữ tử. Có lẽ chính là của hắn sư muội, cũng khó trách hắn hội một mực vì hắn nóng ruột nóng gan. Tuy nhiên không biết hắn là như thế nào đối phó sư phụ của mình. Bất quá. Bây giờ nhìn đến hắn đã triệt để giải cứu ra sư muội của mình. Khương giật trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Như vậy. Lý Quyết tự không có bất kỳ lo lắng. Mà 10 năm trước kế hoạch. Một mực trì hoãn đến bây giờ. Cũng là thời điểm thực hành rồi. Lôi kéo Lý Quyết. Lại để cho hắn gia nhập chính mình luân hồi môn. Xem ra 10 năm không thấy. Ngươi tu vi ngược lại là gặp tăng không ít. Khương giật quay đầu lại. Khẽ cười một tiếng. Lý Quyết tu sĩ. Đã đến nguyên anh trung kỳ. Bên cạnh hắn cái kia cái gọi là sư muội. Cũng là nguyên anh giai đoạn trước. Xem ra đi theo kim tiên chuyển thế bên người. Vẫn có rất nhiều chỗ tốt đấy. Bất đắc dĩ trắng rồi Khương giật liếc. Nào có ngươi như vậy biến thái. Bây giờ không phải là các ngươi ôn chuyện thời điểm. Bạch Hồ lập tức tựu đã cắt đứt hai người nói chuyện. Sau đó. Thoáng cái tựu xuất hiện tại đồng phủ phía trước. Lớn tiếng nói. Hôm nay tới đến bên này người thật đúng là nhiều. Xem ra. Đợi lát nữa sẽ có một hồi kịch liệt tranh đoạt. Ta tuyên bố trước. Cấp thấp yêu thú cùng ma thú tốt nhất tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Không muốn ở bên cạnh gom góp loại này vô vị náo nhiệt. Theo Bạch Hồ giống to một tiếng. Sở hữu tất cả ở phía xa cấp thấp ma thú lập tức tựu tứ tán thoát đi. Hay nói giỡn. Không trốn chẳng lẽ bị những này cao tu vi tu sĩ giết sao? Bạch Hồ trước kia uy danh cũng đã tại man hoang rừng rậm truyền ra. Mặc dù là hiện tại, rất nhiều đẳng cấp cao ma thú cũng không dám tại trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng. Tựu giống với Hạ hiện tại. Ở một bên, kỳ thật có rất hơn ma thú cùng yêu thú cùng nhận thức Bạch Hồ. Thế nhưng mà, hiển nhiên liền lời nói cũng không dám nói một câu. Ở bên cạnh, nàng giống như là một cái lão đại đồng dạng. Khương Dật cùng Bạch Hồ kỳ thật nắm giữ quyền chủ động. Bởi vì chỉ có Khương Dật ở bên cạnh mới có thể đánh nhau khai động này phủ. Các loại nguyên do cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Muốn nói còn phải Thanh Long để giải thích. Đơn giản một câu, Bồ Đề Quả Tiên tự là mở ra động này phủ cái chìa khóa. Khương Dật cũng là tại yêu vực nghe Thanh Long nói về sau mới biết được điểm này. Lười biếng đứng ở một bên, cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đến tột cùng có cái dạng gì biểu lộ. Hắn liền định chơi đùa bọn hắn. Ở này bên cạnh cùng bọn hắn chờ đợi. Đợi đến lúc không kiên nhẫn thời điểm, cái kia chuyện thú vị mới sẽ phát sinh. Triệu Hoán Phong Hỏa mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Vốn là Bạch Hồ là muốn Khương Dật trực tiếp mở ra động phủ. Nhưng là tại Khương Dật kiên trì phía dưới, cũng tự lập tức thoải mái, cũng không vội lấy mở ra. Bích Liên ánh mắt thủy chung không có từ Khương Dật trên người ly khai. Tương tư 10 năm thời gian lại đổi lấy kết quả như vậy, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp nhận? Khương Dật chú ý lực một mực đều đặt ở những cái kia yêu vực cùng với ma vực tu sĩ trên người. Tuyệt vực đến tu sĩ cũng không nhiều lắm, nhưng là yêu vực bên này đến thế nhưng mà tương đương nhiều. Cửu giai đã ngoài yêu vực tu sĩ tự có mấy cái. Chớ đừng nói chi là ẩn núp trong bóng tối những cái kia yêu vực tu sĩ. Hơn nữa, sở hữu tất cả yêu vực tu sĩ nhìn về phía Khương Dật trong ánh mắt đều có một loại cừu thị. Hận không thể sẽ đem Khương Dật cho ăn sống nuốt tươi rồi. Như vậy ánh mắt, hắn sớm đã thành thói quen, hoàn toàn không đáng kể. Ma vực tu sĩ mới vừa tiến vào tu chân giới, nghiêm khắc mà nói, Khương Dật còn không có cùng bọn họ đã giao thủ. Đối với tại lai lịch của bọn hắn cũng không phải đặc biệt tinh tường, đáng giá hắn trọng điểm chú ý. Ở ngoài sáng có 8 người tu sĩ đều là nguyên anh kỳ đã ngoài. Khương Dật có chút hối hận tự mang Bạch Hồ một người đã tới. Nhiều như vậy tu sĩ, đến lúc đó có thể là rất khó quấn. Tuy nói không e ngại, nhưng là tất yếu phiền toái, có thể thiểu tựu ít đi. Có hay không cảm thấy thiếu một chút cái gì? Khương Dật nhàn nhạt mà hỏi. Lý Quyết cùng Bạch Hồ đều là sững sờ, không rõ Khương Dật nói lời nói này đến tột cùng là có ý gì. Nên đến tu sĩ cũng đều đã đến, còn thiếu cái gì đâu này? Đến những tu sĩ này, ngoại trừ chính đạo liên minh bên ngoài, những thứ khác đều là so sánh lạ lẫm. Theo lý thuyết, ma môn không có khả năng không phái tu sĩ tới. Tuy nói đã đến ma vực tu sĩ, nhưng là ma môn tu sĩ không có lý do không đến. Còn một điều, tuyệt vực tu sĩ đến có chút thiếu đi. Khương Dật híp mắt, dạng như vậy quả thực giống như là một cách đa mưu túc trí lão bất tử đồng dạng. Bạch Hồ cùng Lý Quyết đều là người thông minh. Khương Dật nhẹ nhàng một điểm gậy, hai người lập tức tự minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn xem Khương Dật đã tính trước bộ dạng, trong lòng hai người chỉ vẹn vẹn có một điểm lo lắng cũng là hễ quét là sạch. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 193. Hết sức căng thẳng. Sự thật lại một lần nữa chứng minh Khương Dật đem năm đại yêu hoàng, tứ đại dược linh ở lại luân hồi môn là một cái quyết định chính xác. Không có ai sẽ nghĩ đến giờ phút này tuyệt tu sĩ cùng với ma môn tu sĩ sẽ đi công kích chính đạo liên minh cùng với luân hồi môn. Tu chân giới cách cuộc đã cơ bản hình thành, bất kể là phương nào thế lực cũng sẽ không cho phép Khương Dật luân hồi môn phát triển cùng với lớn mạnh. Buồn cười chính là tự nhận là đem hết thảy đều tính toán đến Độc Cô Anh Kiệt, giờ khắc này vậy mà thật không ngờ Thượng tu sĩ cùng ma môn sẽ có một chiêu như vậy. Cái này hai phe thế lực phảng phất tựu là thương lượng tốt đồng dạng. Ma môn tu sĩ công kích luân hồi môn, thượng tu sĩ công kích chính đạo liên minh. Thời gian lại một lần nữa trôi qua. Chờ đợi từ trước đến nay chính là một cách buồn tẻ quá trình. Đặc biệt là loại này khắp không mục đích là chờ đợi. Rất nhiều tu sĩ đều đã bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn. Duy chỉ có Khương Giật bên này lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Trải qua Lý Quyết giới thiệu, Khương Giật biết rõ sư muội của hắn tên là Lục Ngọc. Như vậy một cách thủy linh nữ tử, chỉ cần là cách nam sinh, đoán chừng đều động tâm. Nếu không phải Khương Giật biết rõ đây là Lý Quyết người trong lòng, nói không chừng cũng sẽ biết dục dịch. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Ta nói động này phủ đến tột cùng lúc nào mở ra, như thế nào đến bây giờ đều không có một điểm động tĩnh. Vẫn có tu sĩ không chịu nổi tịch mịch bắt đầu phàn nàn. Đây là một vị yêu vực tu sĩ, chân thân kỳ thật tựu là một đầu gấu, tên là Gấu Lửa. Ban đầu ở yêu vực thời điểm, Khương Giật cùng hắn đã giao thủ. Bất quá, lúc kia, hay vẫn là Khương Giật mới vừa tiến vào yêu vực thời điểm, tu vi rõ ràng không bằng hắn, cơ hồ là bị đuổi theo đánh. Như vậy một đoạn đi qua, Khương Giật tự nhiên là sẽ không quên. Có cừu oán không báo, cái kia cũng không phải là Khương Giật rồi. Rất tà ác chằm chằm vào cái kia Gấu Lừa. Khương Giật trong nội tâm đã bắt đầu công tác chuẩn bị kế hoạch của mình. Muốn tại cái gì thỏa đáng thời cơ ở trong giết tiểu tử này. Ta một mực làm không rõ ràng. Tại sao phải có nhiều như vậy tu sĩ đuổi tới bên này? Chẳng lẽ lại bọn họ cũng đều biết hôm nay đồng phủ mở ra? Khương Giật rất là kỳ quái hỏi một câu. Lý Quyết lắc đầu nói ra. Không phải như vậy. Trên thực tế, đến bên này tu sĩ, tất cả đều là nhận được tu sĩ khác tin tức. Nói là hôm nay, trong lúc này hồ sẽ có một tòa kim tiên đồng phủ mở ra. Cho nên mới có thể có nhiều như vậy tu sĩ tới. Ta cũng là nghe được tin tức này cho nên mới phải tới. Về phần tản tin tức này đến tột cùng là ai, ta muốn bên này tu sĩ sẽ không biết. Người này rất thần bí a. Có người tản tin tức nói là hôm nay mở ra đồng phủ. Bạch Hồ cùng Khương Giật cùng một chỗ kinh ngạc mà hỏi. Ngay tại Lý Quyết vừa định yếu điểm đầu thời điểm, nội trong hồ đột nhiên gió nổi mây phun, chung quanh khơi dậy một mảng lớn vòng xoáy. Rất nhiều ở một bên cấp thấp ma thú cũng đã bị cuốn vào trong đó. Càng thêm dường gì chính là cái này vòng xoáy hoàn toàn đem chung quanh lộ đều cho chắn chết rồi. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đã bị vây quanh ở trong đó, căn bản là đi không thoát được. Khương Giật trong nội tâm lập tức cũng cảm giác được có chút không dây. Không nói đến là ai tản tin tức này, tựa hồ trước mặt tình huống này đã sâu sắc vượt quá hắn tưởng tượng bên ngoài. Vòng xoáy bên ngoài, một cổ siêu cường khí tức tịch cuốn tới. Một cái lớn hơn móng vuốt lập tức tựu xé sách cái kia vô số vòng xoáy. Hiện ra ở trước mặt mọi người, rõ ràng là cùng loại bạch tuộc đồng dạng ma thú. Tưởng gì nhất chính là thằng này tu vi hoàn toàn để ở chàng tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Coi như là Bạch Hồ cũng là há to mồm. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái này quái vật khổng lồ. Gặp phượng rồi, tu chân giới như thế nào xuất hiện loại vật này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Long vừa thấy được thứ này, lập tức tự quá sợ hãi trong miệng không ngừng giống gọi. Ta muốn, cái này ai cũng không rõ ràng lắm. Đáng chết. Thằng này có thể là linh giới sinh vật. Như thế nào sẽ xuất hiện tại tu chân giới? Hơn nữa, hay vẫn là tại đây tòa ngoài động phủ mặt? Bạch Hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng cùng Thanh Long kiến thức xa xa so tu sĩ đến cao. Hai người thất kinh biểu lộ cùng các tu sĩ khác hoàn toàn không giống với. Buồn cười nhất chính là cái kia một đám yêu vực tu sĩ. Thực chất ở bên trong, bọn hắn đều có một loại hiếu chiến thừa số. Vừa thấy được đối thủ cường đại, sẽ bắt đầu sinh một loại chiến ý. Cái lúc này, đã có yêu vực tu sĩ muốn kích động. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Cái kia lớn hơn bạch tuộc nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số đầu móng vuốt đồng dạng dâu lập tức tự vung vẩy. Rốt cục, tên kia yêu vực tu sĩ chịu đựng không nổi. Hay vẫn là xuất thủ trước. Thế nhưng mà, sau một khắc, tuyệt đối là chấn động nhân tâm thời khắc. Tầm đó cái kia cử vật chỉ dùng một căn móng vuốt. Tự xuyên thủng này yêu vực tu sĩ ngực. Một kích nhìn như rất tùy ý run bỗng nhúc nhích muốn cái này một vị yêu vực đẳng cấp cao tu sĩ tánh mạng. Mọi người đầu thoáng cái tự đại. Mạnh mẽ như vậy thực lực. Thằng này đến tột cùng là đến từ địa phương nào? Vì cái gì trước kia đều không có nghe nói man hoang rừng rậm sẽ có như vậy sinh vật. Giết một người tu sĩ về sau. Cái này cự vật cũng không có vội vã công kích. Mà là dùng cái kia lớn hơn con mắt. Không ngừng quét mắt mọi người. Phảng phất là đang tìm kiếm cái gì tựa như. Thân là chính đạo liên minh minh chủ. Độc Cô Anh Kiệt thoáng cái tựu đứng dậy. Ngưng mắt nhìn cái kia cực lớn sinh vật. Lớn tiếng nói. Sở hữu tất cả chính đạo liên minh đệ tử đều tập trung ở cùng một chỗ. Ngàn không được phân tán. Có lẽ là ngay từ đầu cái kia cử vật siêu cường thực lực rung động sở hữu tất cả tu sĩ. Độc Cô Anh Kiệt vừa nói như vậy. Vô luận là yêu vực tu sĩ. Tuyệt tu sĩ còn là ma môn tu sĩ. Ước hoặc là chính đạo liên minh đệ tử. Đều tụ tập đã đến cùng một chỗ. Duy chỉ có Khương Giật bên này bốn người. Đứng ở một bên. Lộ ra đặc biệt chướng mắt. Độc Cô Anh Kiệt những lời này. Ngược lại là làm ra một cách không đồng dạng như vậy hiệu quả. Tại tu chân giới. Chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Không có tuyệt đối địch nhân hoặc là đồng bạn. An hiểu sâu đạo này hắn. Tự nhiên biết rõ. Giờ khắc này. Bọn hắn một đám tu sĩ. Hoàn toàn là dứt bỏ rồi thân phận. Tụ tập đã đến cùng một chỗ. Cộng đồng đối phó cái kia đại gia hỏa. Khương Giật tự nhiên là khinh thường cùng bọn họ cùng một chỗ, nói hắn tự phụ cũng có thể. Dù sao không có có bao lâu thời gian về sau. Hắn sẽ nguyên một đám đã diệt những này cái gọi là thế lực. Thống nhất tu chân giới. Điểm này, hiện tại với hắn mà nói, cũng không phải thật sao chuyện khó khăn. Duy nhất lo lắng tựu là thống nhất về sau đối mặt vấn đề. Tại tử vong trước mặt. Sở hữu tất cả tu sĩ đều e ngại, cho dù là những cái kia dược tu sĩ. Bích Liên vẻ mặt lo lắng nhìn xem Khương Giật. Trong nội tâm nàng một lòng đã bị chăm chú khiên đọng ở Khương Giật trên người. Cái lúc này, ai sẽ bảo đảm trước mặt người này? Có thể hay không đối với bọn họ ca đột nhiên ra tay? Vừa rồi chết đi cái kia yêu vực tu sĩ. Thực lực hoàn toàn có thể so sánh nguyên anh kỳ tu sĩ. Một kích tử vong. Cái thứ này, thực lực không phải có thể so sánh nguyên anh hậu kỳ hoặc là hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ tu sĩ, đây là cái gì khái niệm, tu chân giới cũng không biết có mấy cái như vậy tu sĩ. Lý Quyết cùng sư muội hắn, một lòng cũng là nâng lên cổ họng. Thằng này, nhưng hắn là biết rõ lai lịch. Tên là Trương, trước kia chính là linh giới một phương bá chủ. Bất quá. Về sau bị một cái thực lực cường hãn tu sĩ cho trọng thương. Sau đó tự ẩn tàng. Bất quá. Tính toán toán năm. Hắn cũng nên khôi phục thực lực. Cũng không biết thằng này như thế nào chạy đến bên này rồi. Trương tính tình rất tàn bạo. Hơn nữa. Chỉ cần hắn nhìn xem khó chịu tu sĩ. Lập tức tự sẽ động thủ giết đối phương. Dù là biết rõ thực lực của mình hoàn toàn không bằng đối phương. Cũng sẽ biết dốc sức liều mạng. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Lại để cho hắn cảm thấy an tâm chính là cái này Trương cũng không có động thủ mà rất là hiếu kỳ dò xét Khương Giật. Thứ hai dùng một loại rất lười nhác ánh mắt quét mắt liếc người phía trước. Sau đó ánh mắt lộ ra một loại nhàn nhạt vẻ khinh thường. Trong miệng còn trùng trùng điệp điệp hử một câu. Bạch Hồ cùng Lý Quyết thế nhưng mà sợ tới mức không rõ. Nếu Trương giờ phút này tức giận. Vậy bọn họ tựu tất cả đều treo ở bên cạnh. Một điểm trốn sinh hy vọng đều không có. Khương Dật khinh thường nhìn xem những người kia, thản nhiên nói: ngươi nếu xem đủ, tự lập tức cút cho ta xa một chút, không muốn ở bên cạnh e ngại ta. Còn có, ta biết rõ ngươi tới từ linh giới, ngươi như thế nào đến bên này, ta trên cơ bản cũng đoán được. Cho nên, ngươi đến bên này mục đích cũng đã đạt tới. Nếu không có chuyện gì khác, cũng đừng có ở trước mặt ta sáng ngời. Ta nhìn khổ sở. Cái kia Trương ánh mắt lộ ra một cổ rất phẫn nộ thần sắc, sau đó ngữ khí giận dỗi nói: không muốn kiêu ngạo như vậy. Ngươi đã biết rõ ta đến từ linh giới, cũng dám nói như vậy với ta. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Làm người hay vẫn là ít xuất hiện một điểm thì tốt hơn. Khương Dật không quan tâm lắc lắc đầu nói: ngươi nếu muốn giết, cho dù ra tay, ta không quan tâm cùng ngươi đánh một hồi. Tuy nhiên tiến vào động phủ thời gian hồi hơi chút trì hoãn một chút, nhưng là ta cũng sẽ không biết chú ý. Bạch Hồ một điểm kinh ngạc nhìn cái này gióng giạc ra hỏa. Dám như vậy cùng Trương nói chuyện, đoán chừng cũng chỉ có thằng này rồi. Tại tu chân giới, có mấy cái tu sĩ có thể cùng Trương chống lại. Chỉ cần hắn phát huy một tầng thực lực, bên này cơ hồ tự không có gì tu sĩ có thể tới muốn so. Khương Dật thực lực chẳng lẽ lại đã cường đến trình độ như vậy, cho nên mới dám nói như vậy. Có chút lắc đầu, Bạch Hồ trong nội tâm rất là khó hiểu. Nam tử này đã không phải là 10 năm trước khi hắn. Không nói đến thực lực nhìn không thấu, coi như là tính cách cũng hoàn toàn sờ không rõ. Duy chỉ có Lý Quyết nhìn về phía Khương Dật ánh mắt lại có chỗ cải biến, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi đủ cuồng vọng, hôm nay chuyện này trước nhớ kỹ, ta đến bên này tự nhiên là có sự tình. Vượt quá Bạch Hồ dự kiến, Trương vậy mà không có động thủ, cái này có điểm gì là lạ rồi. Vậy thì tranh thủ thời gian xong xuôi chuyện của ngươi, sau đó lăn xa một chút. Khương Dật như cũ là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt chửi mắng. Trương bất đắc dĩ lắc đầu, nói: đã như vậy, ta đây trước hết làm việc. Ngoại trừ các ngươi bốn cái, những người khác hôm nay đều phải chết. Đây chính là ta hôm nay tới mục đích. Một câu lập tức tựu để ở tràng phần đông người kinh ngạc vạn phần. Tất cả đều chết. Nói cách khác, ngoại trừ phản kháng, vậy thì không có biện pháp khác sầu. Bất quá, khiếp sợ đồng thời, cũng vì thằng này tự cảm thấy đến buồn cười. Bên này nhiều như vậy tu sĩ, mặc dù một vương sợ, một thực lực không có hắn cường đại, nhưng là mọi người cùng tiến lên, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể ngăn cản nhiều người như vậy thay nhau công kích? Nghe được tin tức này, Khương Dật theo lý thuyết có lẽ cảm thấy cao hứng. Bất quá, hắn lại nhíu mày, rất hỏa đại đứng ở đó bên cạnh, lạnh lùng nói: ngươi nếu là dám động thủ, ta tựu dám đem tánh mạng của ngươi triệt để ở lại đây bên cạnh. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 194. Tiến vào động phủ, triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Như thường lệ lý mà nói, nếu Trương động thủ giết đối diện những tu sĩ kia, hoàn toàn tựu là đối với Khương Dật mới có lợi. Thế nhưng mà Khương Dật khắc sâu biết rõ, hiện tại những tu sĩ này vẫn không thể chết. Một khi bọn hắn đều chết hết, cái kia kế hoạch của mình căn bản tựu không khả năng chấp hành. Muốn thành công thi triển ra kế hoạch của mình, những cái thứ này chính là không thể thiếu trọng yếu nhân vật. Vô luận là thiếu khuyết ai, cái kia đều không thể. Mặc dù là một ít con tôm nhỏ, có khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng nhất kết cuộc hướng đi. Tại Khương Dật ánh mắt lạnh như băng phía dưới, Trương đồng dạng rất là tức giận. Chính mình có thể là linh giới cường giả, mặc dù là tại linh giới, một ít tu sĩ gặp được chính mình, đó cũng là khách khí. Hiện tại, tại thế gian, dĩ nhiên là bị như vậy một cái tiểu nhân vật đe dọa. Nói ra, chỉ sợ đều sẽ bị người ra chê cười chết. Nếu ngươi tiếp tục mạo phạm ta, ta không có thể bảo chứng ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Trương Thanh Âm đồng dạng là lạnh như băng, hơn nữa trong giọng nói đã hiển lộ ra một loại sát ý. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, không chờ Trương có cái gì động tác, Khương Dật dẫn đầu tựu ra tay. Vòng xoáy sao? Không phải chỉ có một mình ngươi hội, ta cũng sẽ biết. Mấy chục cái như là Trương chế tạo ra đến vòng xoáy, lập tức tựu xuất hiện tại Trương trước mặt. Lúc này đây, hoàn toàn là trái lại, đem Trương cho vây quanh tại trong đó. Căn bản cũng không có nghĩ tới Khương Dật sẽ ra tay Trương. Tức giận đến là nổi trận lôi đình. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, chung quanh kích thích ngàn tầng sóng. Một tầng lại một tầng sóng nước. Không ngừng cùng vòng xoáy chống lại. Linh lực cực lớn đụng nhau đụng phát ra trùng kích lực. Không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mở. Khương Dật hai tay bấm niệm pháp quyết. Trước mặt lập tức tựu xuất hiện một đoàn hỏa hồng sắc vật thể. Nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện. Cái này một đoàn màu đỏ vật trong cơ thể, đúng là một loại chất lỏng giống như đồ vật đang không ngừng chảy xuôi. Mặc niệm vài câu khẩu quyết, cái này màu đỏ vật thể lập tức liền hướng động phủ cửa ra vào bay đi. Sắp tới đem tới gần động phủ thời điểm, kỳ dị một màn phát hiện. Chỉ thấy vốn là màu xám đen cửa đá, đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Một tiếng kéo kẹt, động này phủ dĩ nhiên cũng làm như vậy bị mở ra. Trương đã bị Khương Dật hành vi triệt để tức giận. Quanh thân khí thế đã không hề giữ lại phóng xuất ra. Như vậy khí thế, căn bản chính là dọa người. Độc Cô Anh Kiệt vừa cảm thụ đến khí thế kia, vậy mà sinh ra một loại quỳ lạy mô hình bái xúc động. Theo động phủ mở ra, yêu vực tu sĩ dẫn đầu hãy tiến vào trong đó, bọn hắn cũng sẽ không cảm tạ Khương Dật. Khương Dật là dạng gì người, bọn hắn rất rõ ràng, nếu không phải có âm mưu gì, nhất định là sẽ không cứu mọi người. 10 năm thời gian, đã sớm triệt để rất hiểu rõ Khương Dật, hơn nữa, cả hai tầm đó, còn có rất sâu cừu hận. Theo yêu vực tu sĩ tiến vào, các tu sĩ khác cũng lục tục ngo ngoe tiến vào trong đó. Cũng mặc kệ bên này sẽ phát sinh cái gì. Cái này Trương thực lực, căn vốn cũng không phải là tu sĩ có thể chống lại được rồi. Nếu là bị Trương lửa giận đốt tới, cái kia nhưng chỉ có mất đi tánh mạng mình nguy hiểm. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Bích Liên chết sống cũng không chịu ly khai. Bất quá, Độc Cô Anh Kiệt nói mấy câu về sau, hay vẫn là chậm rãi tiến vào trong động phủ. Bạch Hồ cùng Lý Quyết cùng với Lý Quyết sư muội tại Khương Dật bày mưu đặt kế phía dưới cũng là lập tức tiến vào. Bọn hắn sẽ không như vậy sĩ diện cãi láo. Khương Dật là dạng gì tính cách, bọn hắn hoàn toàn biết được. Không có nắm chắc sự tình, Khương Dật sẽ không làm. Cho nên, chứng kiến Khương Dật một ánh mắt, bọn hắn quyết đoán hãy tiến vào trong động phủ. 10 năm về sau, trở lại cái này tu chân giới, có thể là lần đầu tiên động thủ. Hơn nữa, đối phương hay vẫn là một cái linh giới cường giả. Đây là cái gì cấp bậc? Hay nói giỡn, một cái không nhỏ coi chừng, lập tức tựu chết tại đây bên cạnh. Xú tiểu tử, bọn hắn tất cả đều tiến vào, có thể động thủ a. Trương một cái râu hất lên liền đem trước mặt những cái kia vòng xoáy cho dẹp loạn. Mà chung quanh sóng cũng đồng dạng bình tĩnh trở lại. Ta lo lắng, một khi thật sự động thủ, bên này hội chịu không được. Không biết ngươi có phải thật vậy hay không cùng với ta động thủ. Khương Dật vừa cười vừa nói. Cùng vừa rồi cái kia một bộ nóng tính rất lớn bộ dạng, hoàn toàn tựu không giống với. Mặt đối mặt trước Trương, giống như là một cái quen thuộc rất nhiều năm bằng hữu cũ đồng dạng. Ngươi phải làm biết rõ, kỳ thật ta vừa rồi làm như vậy, hoàn toàn là ở trợ giúp ngươi. Một khi những cái thứ này đều chết hết, như vậy, ngươi thống nhất tu chân giới kế hoạch, sẽ sớm không thiếu thời gian. Như vậy, không phải có thể càng thêm nhanh đến tiến vào linh giới. Trương mấy chục căn vòi xúc tu không ngừng run run. Đồng thời, trong ánh mắt, đối với Khương Dật còn tràn đầy khinh bỉ thần sắc. Chuyện của ta, tự nhiên là không cần các ngươi nhiều hơn quan tâm. Bất quá, hay vẫn là muốn nói một tiếng cảm ơn, cho ta mang một câu trở về cho nàng. Tự nói chuyện bên này, ta sẽ tranh thủ sớm ngày xử lý chấm dứt tu chân giới. Dù sao không phải cuối cùng nhất chiến trường. Trầm tư một chút, lại tiếp tục nói. Có cơ hội, chúng ta thật sự đến đánh một hồi, nhìn xem đến tột cùng ai thực lực càng thêm thắng một bậc. Cũng không nhìn Trương cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt, Khương Giật xoay người một cái tự bay vào trong động phủ. Trương ở bên ngoài, một mình thì thảo tự nói mà nói. Ai? Thật sự là bất đắc dĩ a. Thiên tân vạn khổ đi tới nơi này bên cạnh. Dĩ nhiên là làm vô dụng công. Cũng khó vì ngươi vì tiểu tử này như vậy quan tâm. Xem ra, người ta căn bản là không dẫn ngươi tình. Động phủ ở trong, bốn phương thông suốt. Sau khi đi vào mới phát hiện, trong lúc này, đại dọa người. Gần kề một cái chỗ ngã ba cửa động, tự có vài chục cái. Hơn nữa, sau khi đi vào, lại có rất nhiều lối rẽ. Cái này so với lúc trước thâm uyên vượt cảnh bên kia động phủ phức tạp khá hơn rồi. Bạch Hồ ba người bọn hắn căn bản cũng không có đi xa, hay vẫn là tại chỗ động khẩu chờ Khương Giật. Đã yêu cầu bọn hắn tiên tiến đến, như vậy Khương Giật nhất định là có thoát thân cơ hội. Quả thật, lập tức tựu thấy được bóng người quen thuộc tiến đến. Theo Khương Giật tiến vào, trước kia động phủ cái kia mở ra đại môn tại thời khắc này lại lập tức đóng cửa. Ngươi là làm sao biết hai người bọn họ có quan hệ hay sao? Thanh Long rất là kỳ quái hỏi. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Chỉ cần là có chút chỉ số thông minh, cái kia đều sẽ biết. Tốt rồi, không nói cái này rồi. Bạch Hồ, cái này trong động phủ hẳn không phải là dễ dàng như vậy tiến vào a, ngươi có biết đường đi tuyến sao? Khương Giật thần thức đã thích bỏ vào thật xa, bên trong lộ trình phức tạp trình độ hắn đã hiểu được không ít. Rất nhiều tu sĩ đều là tùy ý lựa chọn cửa động tiến vào. Cho nên, cái thứ nhất chỗ xé chỗ, cơ hồ sở hữu tất cả cửa động đều có tu sĩ đi vào. Bạch Hồ lắc đầu, nói ra. Trong lúc này, một khi tiến đến, cái kia cũng chỉ có thể bằng vào vận khí. Hơn nữa, ở bên cạnh, chỉ có thể đãi thượng tam thiên. 3 ngày thời gian vừa quá. Như vậy, sẽ có cấm pháp tự động đem ngươi chuyện đưa ra ngoài. Khương Giật sờ lên cái mũi. Cái này thật đúng là một kiện dường như khó xử lý sự tình, chẳng lẽ lại thật sự muốn tìm vận may. Cái kia cũng không có biện pháp khác, đi một bước tính toán một bước a. Kiều đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, điểm ấy tự nhiên là không cần lo lắng. Lý Quyết tâm tính rất là lạc quan, phối hợp đi lên phía trước đi. Sở hữu tất cả tu sĩ đều không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Đi tới nơi này bên cạnh, thật là chỉ có thể tìm vận may rồi. Làm cho Độc Cô Anh Kiệt tức giận chính là rất nhiều chính đạo liên minh đệ tử, vậy mà không muốn cùng hắn cùng một chỗ. Đều là mình tuyển một con đường, một mình hướng bên trong tiến lên. Cái này lại để cho hắn vị này minh chủ tôn nghiêm sâu sắc nhận lấy khiêu chiến. Cũng khó trách những cái kia đệ tử có thể như vậy. Rất nhiều đều là một môn phái trưởng lão. Bất kể thế nào nói đều có chút tính tình. Huống hồ lại là tại tình huống như vậy phía dưới. Khẳng định phải vì chính mình suy nghĩ. Cuối cùng, cùng ở bên cạnh hắn, chỉ có Bích Liên, Hàn Nguyệt, cùng với Lôi Tuyệt 3 người. 4 người lựa chọn chính là một đầu hơi chút thiên bên trong đích cửa động. Một đường đi xuống, không có cái gì tìm được. Ngược lại phát hiện, phía trước con đường càng ngày càng dài dòng. Hình như là không có cuối cùng đồng dạng. Cái này cũng quá lừa người đi à nha. Đi thời gian lâu như vậy, vậy mà đều không có phát hiện cái gì đó. Chẳng lẽ cái này trong động phủ, căn bản cũng không có pháp bảo hoặc là đan dược. Lại để cho người không tưởng được dạ Độc Cô Anh Kiệt dĩ nhiên là trước hết nhất thiếu kiên nhẫn một người. Hắn đến bên này, kỳ thật hoàn toàn là vi phạm với Thiên Sơn Tam Tông 3 vị thái thượng ý tứ của trưởng lão. Đến bên này, thuần túy là vì Khương Giật. hắn muốn tại Bích Liên trước mặt chứng minh chính mình kỳ thật so Khương Dật cường. Không thể không nói. Như vậy tư tưởng. Nhưng thật ra là một cái kẻ ngu tư tưởng. Bích Liên lại không phải nữ sinh. Như thế nào hội bởi vì này một điểm tự cho rằng Độc Cô Anh Kiệt so Khương Dật cường. Huống hồ. Nàng đã sớm tâm thắt ở Khương Dật trên người. Mặc dù là hắn thật sự so Khương Dật ưu tú. Cũng sẽ không biết vừa ý hắn. Hiện tại có chút hiểu lầm mà thôi. Nàng tin tưởng chỉ cần giải thích rõ ràng rồi. Như vậy. Bọn hắn tổng hội cùng một chỗ. Hàn Nguyệt lần thứ nhất đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Là không phải mình thật sự chọn sai rồi. Không nói đến Khương Dật chính mình tu vi đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Chính là hắn bên người đi theo tu sĩ. Không người nào là thực lực cường hoành siêu cấp cường giả. Nếu là Khương Dật không có thực lực bản thân. Những tu sĩ này hội liều chết đi theo. Tùy tùng hắn sao? Tin tưởng coi như là dùng ngón chân ngấm lại cũng biết, nhất định là không biết. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Trong đồng phủ, vốn chính là rất khó đi. Nếu dễ dàng, cái kia tựu cũng không là tiên nhân lưu lại đồng phủ rồi. Đúng là khó tìm. Mới nói minh đây là tiên nhân đồng phủ. Không phải có 3 ngày thời gian sao? Ta cũng không tin trong vòng 3 ngày chúng ta tìm không thấy cái gì đó. Lôi Tuyệt một bên an ủi Độc Cô Anh Kiệt, một bên coi chừng cảm thấy bốn phía có phải hay không có các tu sĩ khác. Vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ vật đôi khi, ngươi thật đúng là được phải tin tưởng. Tựa như hiện tại, bởi vì ngươi thật sự là không có thực lực cường đại. Không có thực lực có thể cùng tiên giới tiên nhân chống lại. Cho nên, ngươi cũng chỉ có thể tuân theo hắn chỗ chế định xuống quy tắc. Bằng vào vận khí đạt được pháp bảo. Thậm chí là linh bảo. Ngay tại Bích Liên một đoàn người đi về phía trước đến một cái chỗ rẽ thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện. Trước mặt đã đứng thẳng một gã lão già. Lão già toàn thân đều tản ra siêu cường khí thế. Đây là một cổ khí vương giả, một loại bế nghệ thiên hạ khí thế. Nhìn thấy Bích Liên bọn hắn thời điểm, lão giả này không nói hai lời trực tiếp tựu ra tay. Một bả màu đỏ như máu trường kiếm lập tức tựu lơ lửng tại hắn trên không. Ý niệm nhẹ nhàng khẽ động. Trường kiếm lập tức tựu chính mình bay trở về trong tay của hắn. Hồng kiếm lóe lên. Bốn đạo màu đỏ như máu kiếm quang lập tức liền hướng bốn người phi quét mà đi. Vốn là còn muốn hỏi một chút Lôi Tuyệt. Lập tức tựu chửi ầm lên nói. Mẹ nó, nói đồng thủ tựu đồng thủ, ngươi muốn chết à? Mắng quy mắng. Còn không có lá gan tiếp được một chiêu này. Bốn người tu vi cũng không phải hay nói giỡn. Hơi chút nhoáng một cái. Tựu đã hiện lên một kích này. Bất quá, vừa dừng lại, lão giả thế công lại lập tức mà đến. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 195. Vô danh thân thể. Hỏa hồng sắc trường kiếm không ngừng tại trong hư không vung vẩy. Lão giả tốc độ nhanh như tia chớp. Trường kiếm vung vẩy đi ra. Trên không trung không ngừng lưu lại một đầu hư ảnh. Một kiếm đánh xuống đến bí mật mang theo linh lực trên không trung không ngừng phát ra không khí xé sách thanh âm. Hơi chút một cái sơ sẩy tựu sẽ phát hiện lão giả trường kiếm đã đến cổ mình bên cạnh. Phảng phất thế công của hắn không chỗ nào không có. Bốn người riêng phần mình thi triển hắn chính mình thần thông. Hiên phiên kiếm nương theo lấy một tiếng thanh thúy kêu to thanh âm. Xuất hiện tại trong hư không. Lưỡng kiếm đụng nhau. Bích Liên vậy mà ngạnh xanh xanh bị đẩy lui một đại đoạn khoảng cách. Cực lớn sau trùng kích lực. Chấn Bích Liên ngượng tay đau. Vèo một tiếng. Lão giả thoáng một phát tựu biến hóa ra bốn cái thân thể. Mỗi một cái thân thể. Trong tay đều nắm chặt một thanh trường kiếm. Cách không quét qua. Một tầng rậm rạp lưới tựu ở chung quanh hình thành. Không phải võng kiếm. Nhưng là. So với võng kiếm càng thêm có lực sát thương. Lôi Tuyệt một cách không cẩn thận. Tựu tiếp xúc đến cái này rậm rạp lưới. Lập tức, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn xì ra. tuyệt dị nhất chính là Lôi Tuyệt cái lúc này phát hiện linh lực của mình đang tại kịch liệt ra bên ngoài tiết lộ. Giống như là bị cái gì mút ở đồng dạng, mặc cho hắn dù thế nào nghĩ biện pháp cũng không thể ngăn cản. Một tiếng ấm vang, Độc Cô Anh Kiệt một quyền đẩy lui trước mặt một cái thân thể, sau đó giống lớn kêu lên. Đi mau, không muốn ham chiến, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của người này đã có thể so với linh giới tu sĩ rồi. Nếu ngươi không đi, chỉ có vừa chết. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên trong lòng có chút không cam lòng. Bất quá, nên ngừng không ngừng. Phản thủ hắn loạn. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, vị này chính đạo liên minh minh chủ lập tức cũng cảm giác được. Bốn người bọn họ thêm cũng không phải lão giả này đối thủ. Không biết lão giả này đến tột cùng là tu sĩ gì, như thế nào sẽ ở cái này trong động phủ. Thường thường địa phương nguy hiểm mới có bảo vật. Lôi Tuyệt hiển nhiên là không muốn đi. Thế nhưng mà lập tức nghĩ đến chính mình không ngừng bị hấp thụ linh lực, trong nội tâm tự một hồi quặn đau. Nếu linh lực bị hút sạch, mình cũng tự không muốn sống. Duy chỉ có về sau Hàn Nguyệt một người, theo bắt đầu đến bây giờ, một mực đều không có ra tay. Kỳ quái chính là, nàng tự đứng ở bên kia, trước mặt nàng thân thể cũng không có động thủ. Chú ý tới điểm này, Bích Liên lập tức liền có chỗ minh bạch. Lập tức thu hồi chính mình hiên viên kiếm, tựa vào trên thạch bích, đem linh lực của mình hoàn toàn thu liếm. Ngưng mắt nhìn trước mặt thân thể, đồng thời đem chính mình nguyên thần cùng thần thức phóng xuất ra, không ngừng tại bên cạnh mình quay chung quanh. Nói cũng kỳ quái, nàng vừa làm như vậy, trước mặt thân thể kia lập tức tự dừng tay lại bên trong đích thế công, đứng ở một bên, hai mắt tan rã, ngưng mắt nhìn phía trước. Có thể yêu chính là Độc Cô Anh Kiệt cùng với Lôi Tuyệt hai tên gia hỏa căn bản cũng không có chú ý tới điểm này. Hay vẫn là đang liều chết đánh nhau. Hơi chút quét mắt liếc Bích Liên cùng với Hàn Nguyệt, Độc Cô Anh Kiệt trong nội tâm cả kinh. Vừa định suy tư thoáng một phát đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện trước mặt thân thể trường kiếm đã đến trước mắt. Nhẹ nhàng một cái ngửa ra sau tư thế, tránh thoát một kiếm này. Bất quá, lão giả tựa hồ căn bản là sẽ không mệt mỏi. Trong cơ thể linh lực càng giống là vô cùng vô tận đồng dạng. Một chiêu so một chiêu thế công mãnh liệt. Vừa dừng lại, lão giả trường kiếm lại lập tức tới. Ghê tởm hơn chính là, lúc này đây, thân thể kia hoàn toàn đem Độc Cô Anh Kiệt đường lui cho phong chết rồi. Một kiếm đảo qua về sau, ngay sau đó lại là một quyền. Không có né tránh không gian hắn, chỉ có thể đón đo hạ cái này hai chiêu. Trường kiếm đảo qua về sau, một loại màu đỏ hỏa hình dáng vật lập tức tự xuất hiện ở chung quanh. Lập tức, chung quanh trong không khí độ ấm tăng lên rất nhiều. Độc Cô Anh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân linh lực lập tức liền đem tại chính mình quanh thân tạo thành một tầng màu vàng nhạt vòng phòng hộ. Đồng thời, hai tay đột nhiên hướng không trung đánh ra một quyền. Thiên cực công pháp, liệt diễm quyền. Bị buộc đến trình độ như vậy, coi như là Độc Cô Anh Kiệt nhất trong chiến đấu nhất chật vật một lần rồi. Từ nhỏ ngay tại Thiên Sơn Tam Tông lớn lên hắn, còn không có cái kia một lần chiến đấu khiến cho hắn như thế chật vật. Liệt diễm quyền, thiên cực công pháp, thi triển đi ra, có di sơn đảo hải chi uy. Quan trọng nhất là, cái này thần thông có thể vận dụng hỏa chi lực. Lão giả thân thể một chiêu kia đã đem chung quanh độ ấm tăng lên rất nhiều. Vừa vặn, Độc Cô Anh Kiệt mượn nhờ như vậy ảo cảnh phía dưới, thi triển ra liệt diễm quyền, đánh nát kia kiếm quang về sau. Lão giả kia thân thể thi triển một quyền kia hướng đụng vào cùng một chỗ. Cực lớn trùng kích lực lại để cho trong sơn đồng hai bên thạch bích đều vi có chút lay động. Cũng hoàn toàn lan đến gần Lôi Tuyệt, Bích Liên cùng với Hàn Nguyệt ba người. Một mực không nói gì Hàn Nguyệt, nhìn không được nổi giận mắng. Ngô xuẩn. Đáng tiếc chính là Độc Cô Anh Kiệt một chuyên chú tại cùng lão giả thân thể một kích này căn bản không có đáp lời nàng. Nếu nghe được, cũng không biết vị này minh chủ sẽ có thế nào nghĩ cách. Bất quá, Lôi Tuyệt thế nhưng mà nghe rất rõ ràng. Trong nội tâm một hồi mừng thầm, triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Mắng chửi đi, tốt nhất mắng thêm vài tiếng, náo điểm mâu thuẫn đi ra. Cái kia Tây Hà các tựu vĩnh viễn không ngày nổi danh rồi. Cao thủ giao chiến thời điểm, căn bản là không được phép có mảy may sơ suất. Cứ như vậy trong nháy mắt thời gian, Lôi Tuyệt bên người thân thể kia, một trưởng tựu đánh trúng tại phần lưng của hắn, đã bị hấp thụ rất nhiều linh lực hắn. Sao có thể chịu được công kích như vậy? Lúc này đây không đơn thuần là máu tươi rồi, trong miệng đều phun hộp ra nghiền nát nội tạng. Che ngực, lập tức tựu tránh trốn được một bên. Sau đó, một cái xoay tròn, liền đem thân thể dẫn tới Bích Liên bên người. Nguyên nay đã thu liếm khởi chính mình linh lực Bích Liên, không thể không lần nữa phóng xuất ra linh lực của mình, thu hồi nguyên thần, nắm chặt Hiên Viên kiếm. Như vậy đồng dạng trước mặt thân thể lại một lần nữa đồng thủ. Giảo hoạt Lôi Tuyệt đem thân thể dẫn tới bên này về sau, dĩ nhiên cũng làm vọt đến Bích Liên sau lưng. Thì ra là như vậy một cách mờ ám, thế nhưng mà hại khổ Bích Liên. Vốn là đối phó Lôi Tuyệt thân thể kia, nhìn thấy Lôi Tuyệt trốn ở Bích Liên sau lưng, lập tức tựu trường kiếm vung lên. Đồng thời, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái kỳ quái thủ ấm lập tức tựu ra hiện tại trên người của hắn. Cái này hình dạng cùng loại ngôi sao năm cánh. Bất quá, một cái giác góc xác thực so những thứ khác giác góc dài ra rất nhiều. Bích Liên cảm giác được, cái này dài ra một cái giác góc, thượng diện linh lực nhất bàng bạc, ẩm chứa lực lượng cường đại nhất. Vốn là cùng nàng đối chiến thân thể, giờ khắc này cũng bỗng nhiên ra tay. Công kích của hắn so sánh đơn giản, trực tiếp liền hướng nàng bay vụt mà đến. Trường kiếm trong tay kiếm đi nhập đề, biết rõ sắp tiếp xúc đến Bích Liên thân thể thời điểm, mới hiện ra trường kiếm. Thầm mắng một tiếng Lôi Tuyệt, Bích Liên trong mắt tràn đầy lửa giận. Lão gia hỏa này rõ ràng tự là muốn như vậy hại chết chính mình. Nếu như lúc này đây không có việc gì, sau này khẳng định phải giết cái này lão bì ra. Vừa nghĩ tới hắn và Khương Giật còn không hề có thể hóa giải cừu hận, trong nội tâm đối với sát ý của hắn càng thêm nồng hậu dày đặc. Hàn Nguyệt mắt thấy hai cái thân thể công kích Bích Liên cũng không có biện pháp. Nàng rất hiểu rõ, một khi nàng đồng thủ trước mặt thân thể này lập tức cũng sẽ đồng thủ. Ngay từ đầu tự nhìn ra điểm này môn đạo. Cái này cái gọi là bốn cái thân thể, hoàn toàn là dựa vào bắt đối thủ linh lực đến tiến hành công kích. Hơn nữa, còn một điều, lão giả này căn vốn cũng không phải là chính thức nhân loại, mà là một cỗ khôi lỗi. Một cỗ không có tư tưởng, không có linh hồn, chỉ biết là không ngừng chiến đấu khôi lỗi. Vốn là Bích Liên cũng là nhìn ra điểm này. Bất quá, lập tức đã bị Lôi Tuyệt người này cái phá hủy. Có thể hận chính là, thằng này giờ phút này đã tránh trốn được một bên, chỉ để lại Bích Liên một người đối mặt cái này hai cái thân thể công kích. Độc Cô Anh kiệt điểm này, trang diện rất là bi trắng. Song phương một quyền kia, hay vẫn là vô cùng lo lắng cùng một chỗ. Đã thời gian lâu như vậy, đều không có phân ra thắng bại. Hai bên đều đang không ngừng phóng xuất ra linh lực của mình, muốn bằng vào chính mình bàng bạc linh lực một kích đánh đối phương. Theo thời gian trôi qua, Độc Cô Anh kiệt thình lình phát hiện, thân thể này quanh thân linh lực tựa hồ không có cuối cùng. Vô luận hắn phóng xuất ra bao nhiêu, đối phương tổng sẽ cùng theo phóng thích bao nhiêu. Đôi khi còn có thể so với hắn nhiều ra đến rất nhiều. Đã tiếp cận cực hạn hắn, tự nhiên biết rõ mình đã không thể chống bao lâu. Nếu không nhanh chút giải quyết, rất có thể tại sau một khắc linh lực hao hết sạch, đồng thời bị thân thể này cách đánh chết. Theo rằng co thời gian không ngừng tăng lớn, ẩn chứa ở trong đó năng lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Xoẹt. To. E. T. Xoẹt. To. E. T. không trung đã xuất hiện cực không hài hóa thanh âm. Như vậy thanh âm một khi xuất hiện, cũng tự biểu thì cuộc diện sắp bắt đầu phát sinh thiên về một bên hình thức. Lôi Tuyệt nhìn thoáng qua tràng diện tình huống, không nói hai lời, nhanh chóng tự hướng ngoài động chạy tới. Bất kể như thế nào, ly khai bên này nói sau, hay nói giỡn không đi chẳng lẽ lại ở bên cạnh chờ chết không thành. Rõ ràng mấy người bọn hắn đối kháng không được lão giả kia. Hiên viên kiếm trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đã tại quanh thân bố trí khởi mấy tầng vòng phòng hộ bích liên, lại một lần nữa đem chính mình nguyên thần phóng xuất ra, chống lại một cái thân thể cường lực một kích. Bất quá, vừa mới đánh lui, cái khác công kích lại lập tức mà đến. Cái kia cùng loại ngôi sao năm cánh kết ấm, tại trong hư không không ngừng phóng thích ra chói mắt hào quang. Theo thân thể thân hình đẩy mạnh, tia sáng này dần dần yếu bớt. Bất quá, từ nơi này hình dạng bên trong tản ra đi ra vật chất, thế nhưng mà cực khó đối phó. Vô số đầu tinh hình dáng tuyến lập tức liền từ bốn phương tám hướng hướng bích liên bên người dũng mãnh lao tới. Trong nội tâm cả kinh, muốn lui về phía sau nàng, phát hiện mình đã là tại vách tường bên cạnh, không có bất kỳ không gian có thể lui bước. Kiên trì, trong tay hiên viên kiếm một kiếm chém ra, thân hình cấp tốc xoay tròn, trên không trung nhấc lên một tầng khí lãng khổng lồ. Cùng thời khắc đó, phong lực vận dùng đến, khí lãng chuyển biến thành khí lưu, đem những này tinh hình dáng tuyến như ngừng lại không trung. Vừa định muốn chém đoạn những này tinh hình dáng tuyến nàng, bi ai phát hiện cái này hai cái thân thể trường kiếm lập tức lại đến trước người của mình. Bất đắc dĩ lui ra phía sau một bước, vỗ không gian giới chỉ, màu đỏ mâm tròn lập tức tự huyền nổi giữa không trung. Mâm tròn vừa xuất hiện, cái kia tinh hình dáng tuyến lập tức tự bị hấp thu đến trong đó đi. Kiều quát một tiếng, mâm tròn lóe ra màu đỏ thấm hào quang, hiên viên kiếm cũng đi theo nhảy ra màu lam nhạt quang. Cả hai hào quang hòa lẫn, trên không trung tạo thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Cái này trong nháy mắt, đâm mục đích hào quang khiến cho hai cái thân thể đồng thời mở mắt không ra. Mà Bích Liên cũng là nhìn đúng cái này một thời cơ. Ý niệm khẽ động, không trung mới trường kiếm lập tức tựu xuống mặt bổ tới. Tuy nói là hào quang tạo thành trường kiếm, bất quá, chớ quên Bích Liên thế nhưng mà còn có thể vận dụng phong lực. Một cổ màu lam nhạt hào quang trên không trung xoay tròn một hồi, tự lập tức dung nhập trong đó. Cùng với cực lớn nổ vang thanh âm, trường kiếm lập tức tự đến hai cái thân thể đỉnh đầu. Chỉ cần xuống lần nữa đi một chút như vậy điểm, cái này hai cái thân thể lập tức cũng sẽ bị bổ trúng. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 196. Hiên viên phù văn huyết trận, Bích Liên thực lực, muốn nói đối phó cái này hai cái thân thể, kỳ thật căn bản cũng không có đơn giản như vậy. 10 năm đến, thực lực của nàng thì ra là tăng lên tới kim đan hậu kỳ mà thôi. Thế nhưng mà, không lâu trước khi, bởi vì làm một cái cơ hội, chính mình tu vi vậy mà kinh người trùng kích đã đến nguyên anh giai đoạn trước. Đạt tới nguyên anh giai đoạn trước tu vi nàng, miễn cưỡng có thể ngăn cản một hồi. Nếu chém giết hoặc là lấy được tuyệt đối tính thắng lợi, cái này vẫn có chút rất không có khả năng. Không tránh trốn, trường kiếm tự nhiên có thể bổ trúng cái này hai cái thân thể. Nhưng là vấn đề là, dưới đời này có ngu như vậy ra hỏa sao? Biết rõ chính mình hội bị trọng thương, cũng không tránh trốn. Triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Coi như là hai cố khôi lỗi cũng sẽ không biết ngu như vậy. Cho nên đáp án dĩ nhiên là hai cái thân thể tại lập tức thời điểm tự biến mất không thấy gì nữa. Biến mất tung tích rất là vượt dị. Thân thể của bọn hắn dĩ nhiên là dần dần biến thành hư ảo, giống như vằn nước khuếch tán ra. Cuối cùng, như yên tiêu tán tại Bích Liên trước mặt. Mất đi công kích đối tượng trường kiếm, thẳng tắp đứng tại trên không. Ngay tại Bích Liên tân sinh kinh ngạc thời điểm, dị biến lại đã xảy ra. Biến mất hai cái thân thể lại bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này đây, hai cái thân thể dung hợp lại với nhau. Đối xử lạnh nhạt dừng ở Bích Liên. Theo ánh mắt của hắn bên trong, cảm giác ra một cổ lăng lệ ác liệt sát ý. Không dám lãnh đạm nàng. Tranh thủ thời gian dùng nguyên thần khu động hư không mâm tròn. Tay phải một lần nữa nắm chặt Hiên Viên kiếm. Trước mặt cái thanh kia hư ảo trường kiếm đã thuận thế hướng cái kia do hai cái thân thể dung hợp cùng một chỗ thân thể đảo qua đi. Thân thể trong hai mắt toát ra một cổ tinh quang. Ánh mắt đối với cái này công kích chẳng thèm ngó tới. Hai tay hợp lại. Theo trong lòng bàn tay tựu toát ra tối đen như mực sắc sương mù. Tại trước mặt của mình hợp thành một đạo màu đen bức tường ánh sáng. Lóe ra màu đen hào quang. Trường kiếm căn bản là quét bất động đạo kia bức tường ánh sáng. Tại rằng co sau một khoảng thời gian, Bích Liên quyết đoán liền buông tha tiếp tục dùng trường kiếm công kích ý niệm trong đầu. Cảm thấy được Lôi Tuyệt đã ly khai nàng. Vốn là còn muốn thu liếm linh lực của mình. Thế nhưng mà, lập tức nàng tự bỏ đi ý nghĩ này. Trước mặt thân thể này, do hai cái thân thể dung hợp cùng một chỗ, căn bản là không còn là bắt linh lực kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn đi công kích, mà là rất thật sự tiến hành đánh nhau. Vô luận Bích Liên có hay không phóng thích linh lực, hắn đều tương ứng phóng xuất ra chính mình thần thông. Đen kịt sắc bức tường ánh sáng đang lói lên hắc sắc quang mang thời điểm, thân thể lại một lần nữa đồng thủ. Chỉ thấy hắn tay phải nhẹ nhàng một điểm, bức tường ánh sáng lập tức nghiền nát. Tại tiếng răng rắc truyền tới thời điểm, Bích Liên đã nhìn thấy những cái kia nghiền nát bức tường ánh sáng mảnh vỡ, hợp thành từng thanh sắc bén dao găm. Mỗi môi con dao găm thượng diện phóng xuất ra linh lực, đầy đủ miêu sát nhiều cái nàng. Nguyên anh giai đoạn trước tu vi nàng còn không có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể mình linh lực. Thần thức cùng với nguyên thần cũng không có thể tiến thêm một bước đạt được hoàn thiện. Nói hiểu rõ một chút, thì ra là nàng hiện tại căn bản là phát huy không xuất ra nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực. Nếu là có thể đủ hoàn toàn phát huy ra nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực, nàng vẫn có thể đủ cùng thân thể liều mạng. Nhưng là hiện tại, hai cái thân thể dung hợp cùng một chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Bích Liên màu đỏ mâm tròn tại dao găm tới gần một sát na kia, lập tức tựu biến lớn, bắt đầu ngăn cản. Bất quá, cường đại linh lực xung lượng, lập tức liền khiến cho được mâm tròn thượng diện xuất hiện tí ti khe hở. Cái này mâm tròn cũng là một kiện cực phẩm pháp bảo, giờ phút này vừa vỡ toái, lại để cho trong lòng của nàng tốt không đau lòng. Mấu chốt chính là mâm tròn nghiền nát, cái kia ẩm chứa ở bên trong linh lực lập tức sẽ tiết ra ngoài. Nếu chế tu bổ, đoán chừng hồi xuống đến thượng phẩm pháp bảo cấp độ. Cực phẩm pháp bảo cũng không thể đủ ngăn cản cái này một vòng công kích. Có thể thấy được thân thể một chiêu này đến tột cùng có nhiều cường đại như vậy. Cao mày Bích Liên đem Hiên Viên kiếm để ngang trước mặt của mình, trong miệng mặc niệm khởi khẩu quyết. Trong chốc lát, Hiên Viên kiếm tựu dần hiện ra quang mang màu vàng. Hào quang bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều phù văn, rậm rạp chẳng chịt, giống như là nòng nọc đồng dạng. Đồng thời theo nàng trong không gian giới chỉ cũng bay ra một chương màu vàng kim ấm ánh phù văn. Bất quá, màu vàng phù văn thượng diện xác thực khảm nạm lấy màu đỏ văn tự. Triệu hoán phong hỏa mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Cái này màu đỏ đã lại để cho nhân cảm giác đáo có chút đẹp đẽ, nhìn thấy mà giật mình, giống như là máu tươi đồng dạng. Từ bên trong bay ra màu đỏ phù văn, cùng Hiên Viên kiếm bên trong những cái kia phù văn dung hợp cùng một chỗ. Lập tức, huyết quang tựu tràn ngập tại bốn phía, mang theo dày đặc mùi máu tươi. Ở chung quanh bố trí nổi lên một tòa phù văn đại trận. Hàn Nguyệt trong nội tâm cả kinh. Cái này đại trận nàng đương nhiên rất quen thuộc. Chính là Hiên Viên kiếm chỉ mỗi hắn có một tòa đại trận. Tên là Hiên Viên phù văn huyết trận. Uy lực tuyệt luôn. Một khi thi triển, mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, đều hoàn toàn chết tại đây đại trận phía dưới. Bích Liên vậy mà tại tình huống như vậy phía dưới thi triển ra lớn như vậy trận, chẳng lẽ nàng không muốn sống chăng sao? Hiên viên phù văn huyết trận một khi thi triển đi ra, người thi triển đồng dạng sẽ phải chịu rất trong mắt cắn trả. Bởi vì cái gọi là mọi thứ có lợi có tệ, tốt trong sự tình chắc chắn sẽ có chút ít không được hoàn mỹ. Đã nghiêm trọng hao tổn linh lực Bích Liên, muốn hoàn toàn thi triển ra lớn như vậy trận, đồng thời còn sống sót, cái kia tỷ lệ có thể nói là mịt mù cực kỳ nhỏ. Bích Liên căn bản cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Khẩu quyết đã niệm đã đến chỗ mấu chốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thi triển ra lớn như vậy trận, không có có vấn đề gì. Mà trước người chính là cái kia màu đỏ mâm tròn đã đến chạy bại biên giới cũng tùy thời đều nghiền nát. Thân thể kia đã gấp rút thế công của mình, một bả dao găm, không ngừng đập nện lấy cái kia màu đỏ mâm tròn. Cái này thời khắc này, Hàn Nguyệt không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Còn muốn là mình sáng sớm tự ra tay, Bích Liên cũng không trở thành có thể như vậy. Bị ép thi triển ra hiên viên phù văn huyết trận, một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Nghĩ vậy bên cạnh, nàng quyết đoán tự phóng thích linh lực của mình, lập tức ra tay. Trước mặt cái kia hai mắt tan giả thân thể, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thân hình vèo một tiếng, tự vọt đến Hàn Nguyệt trước mặt, chặn đường đi của nàng. Một đầu màu tím đầu mang theo Hàn Nguyệt trong không gian giới chỉ phất phới đi ra. Ở trên không xoay tròn vài cách về sau, tự trói buộc chặt ngăn đón ở trước mặt mình thân thể. Tuy nói biết rõ cái này đầu mang căn bản là trói không được hắn, bất quá có thể kéo bao nhiêu thời gian tự là bao nhiêu thời gian. Bích Liên tuyệt đối không thể thi triển chảy máu trận. Lại nhìn hướng Bích Liên thời điểm, Bích Liên đã cắn nát ngón tay của mình. Máu tươi theo tán loạn tại trước mặt những cái kia nhảy lên phù văn, thoáng cái sẽ không nhập trong đại trận. Vốn là huyết tinh mùi lập tức tự biến mất không thấy gì nữa. Đổi lấy, nhưng lại một hồi xông vào mũi mùi thơm ngát, giống như là trong bụi hoa phát ra mùi thơm đồng dạng. Trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, Hàn Nguyệt lập tức tựu phi tốc hướng Bích Liên bên kia tiến lên. Cái lúc này, chỉ cần mình lập tức đến bên kia, vậy thì có cơ hội ngăn cản Bích Liên kế thi triển. Mấu chốt nhất thời khắc, thường thường sẽ phát sinh lại để cho người không thể tưởng được tình huống ngoài ý muốn. Tựu giống với hiện tại, ai sẽ nghĩ tới, từ trước đến nay thân thể sằng co cùng một chỗ Độc Cô Anh Kiệt, hội tại thời khắc này bị thân thể cho triệt để cực nhanh. Linh lực vô kiệt hắn lập tức đã bị thân thể kia cực lớn năng lượng cho trùng kích đã đến một bên. Mà bên này ngược lại tình huống cũng làm cho chung quanh sinh ra một hồi rất lớn bạo tạc nổ tung thanh âm. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Sơn đồng vốn tựu nhỏ, song phương rằng co đến bây giờ, trên không tụ tập năng lượng, trọn vẹn có thể miêu sát mười mấy tên kim đan kỳ tu sĩ. Cái này lập tức bạo tạc nổ tung, lập tức tự ở chung quanh nhấc lên ngập trời sóng nhiệt. Hàn Nguyệt nguyên vốn đã nhanh đến Bích Liên bên người, nhưng là còn kém một chút như vậy điểm. Từ phía sau xông lại sóng nhiệt, lại để cho Hàn Nguyệt trong một chớp mắt, thân hình tự bay đến một bên. Nếu tại sớm biết trước dưới tình huống, sẽ không dễ dàng như vậy tự bị xung kích đến một bên. Thế nhưng mà, thường thường loại này trở tay không kịp phương thức, lại để cho người đã mất đi bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Sau một khắc, Bích Liên hiên viên phù văn huyết trận đã thi triển thành công. Nàng căn bản cũng không có muốn nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là, muốn là mình không làm như vậy, không đơn giản xử chính mình, tự liền sư phụ của mình Hàn Nguyệt, tánh mạng cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Về phần đối với vậy cũng thương Độc Cô Anh Kiệt, nàng là không có cân nhắc nhiều như vậy. Màu đỏ như máu phù văn tại thời khắc này hòa lẫn ra màu vàng kim ấm ánh hào quang. Phịch một tiếng, màu đỏ mâm tròn tại thời khắc này cuối cùng là không chịu nổi thân thể cái kia một vòng lại một vòng cường đại công kích, lập tức tự chạy bại. Mặt lộ vẻ ra sắc mặt vui mừng thân thể, muốn tiến thêm một bước công kích lúc phát hiện, chung quanh đã xuất hiện rất nhiều màu đỏ phù văn. Ổn định thân hình Hàn Nguyệt, phát hiện cái này một cái thân thể, trên mặt vậy mà xuất hiện một tia thần sắc nghi hoặc. Cái này không phải là một cỗ khôi lỗi ứng nên xuất hiện thần sắc. Duy nhất một loại giải thích, tự là theo thời gian trôi qua, cái này khôi lỗi đã dần dần bắt đầu tạo thành ý thức của mình. Cái này kỳ thật không phải một dấu hiệu tốt, bởi vì có được chính mình ý thức khôi lỗi, tự không còn là một cỗ đơn giản cỗ máy giết người. Hắn sẽ thay đổi cực kỳ tính chất uy hiếp, trói buộc chặt mặt khác một cỗ thân thể đầu mang. Cái này thời khắc này cũng đã vỡ tan. Không kịp chú ý những điều này, Hàn Nguyệt trong tay đã bắt đầu kết ấm. Một vòng màu xanh lá khe hở tự vây quanh tại trước người của mình. Đến lúc này, Bích Liên chỉ cần hơi chút năm vài câu khẩu quyết, huyết trận lập tức sẽ thúc giục. Trước mặt cái này lưỡng cố thân thể, bất tử cũng sẽ biết tàn phế. Quả thật như là nàng dự liệu được như vậy, không có cho mặt khác một cố thân thể đến đây cơ hội. Bích Liên lập tức tự thúc giục ra huyết trận. Vô số phù văn đã tràn đầy toàn bộ không gian, lói lên lói lên, xông vào mũi. Mùi thơm cùng dược dị này tràng cảnh cực bất tương phù hợp. Độc Cô Anh Kiệt giãy giụa đứng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bó to đan dược, một ngụm tự nuốt đi vào. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn trước mặt một màn này, trong nội tâm cả kinh hắn, lập tức tự phóng thích yếu ớt linh lực đến phòng hộ. Tiếp được đi sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống, hắn tự nhiên là biết được đấy. Mấu chốt nhất chính là ba cỗ thân thể nhìn nhau thoáng một phát, vậy mà dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập cùng một chỗ. Ngay tại Bích Liên huyết trận phát động một sát na kia, ba người bọn hắn đã đến cùng một chỗ. Hàn Nguyệt có thể rất thấy rõ ràng, cái này ba cỗ thân thể vậy mà bắt đầu tụ hợp đến cùng một chỗ. Nói cách khác, bọn hắn đã bắt đầu một lần nữa xung hợp. Chờ sẽ xuất hiện sẽ là ngay từ đầu bọn hắn nhìn thấy lão đầu kia. Điều kiện tiên quyết là thân thể này có thể tại huyết trận uy lực chi hạ còn sống sót, sở hữu tất cả phù văn. Đầu mâu đều là chỉ hướng thân thể. Tại đâm mục đích kim dưới ánh sáng, Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy cực lớn trùng kích lực không ngừng trùng kích lên trước mặt thân thể. Mà cái kia một chỗ đã trở thành một cái kim sắc viên cầu. Nếu không cần thần thức quan sát, căn bản là thấy không rõ phát sinh cái dạng gì tình huống. Triệu Hoán Phong Hỏa mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 197. Thần bí nam tử. Kim sắc viên cầu không ngừng hướng bên ngoài phóng xuất ra tia chớp hình dạng đầu mang hình dáng. Giống như là kim sắc hồ quang điện đồng dạng. Xì xì xì thanh âm không ngừng theo viên cầu bên trong truyền tới. Từng đợt gay mũi mùi máu tươi lại lần nữa truyền tới, bao trùm ở vốn là trận trận mùi thơm. Kim sắc viên cầu phía dưới đã có chút ti vết máu mất rơi trên mặt đất. Hàn Nguyệt trong nội tâm cả kinh. Hẳn là trước mặt lão già không phải khôi lỗi, bằng không thì làm sao có thể hội chảy ra huyết dịch. Kinh ngạc đồng thời, viên cầu bên trong lại lần nữa biến hóa. Từ bên trong không ngừng hiện lên ra thật nhỏ đoạn kiếm. Ngoại hình tựa như hiên viên kiếm đồng dạng. Vô số tiểu kiếm lập tức tựu trên không trung qua lại bay tán loạn. Keng keng keng thanh âm không ngừng theo Hàn Nguyệt quanh thân cái kia tầng phòng phòng hộ trong truyền tới. Hàn Nguyệt ngưng mắt nhìn những này tiểu kiếm, chau mày. Như vậy uy lực cường đại, thật là cần Bích Liên dùng bao nhiêu linh lực trèo trống. Viên cầu bên ngoài đoạn kiếm cũng đã uy lực lớn như vậy. Viên cầu ở trong đoạn kiếm, uy lực đủ đánh chết nguyên anh kỳ tu sĩ rồi. Phụt phụt thanh âm không ngừng từ bên trong truyền tới. Tuyệt gì chính là, vô luận Hàn Nguyệt dùng như thế nào thần thức dò xét, tự là không thể phát hiện bên trong đến tột cùng có tình huống như thế nào. Độc Cô Anh Kiệt bởi vì vừa rồi cùng thân thể trải qua một hồi mãnh liệt đối kháng, linh lực tiếp cận khô kiệt, hắn tuy nói cứng ép nuốt chửng mấy viên đan dược, thế nhưng mà tại đối mặt Bích Liên cái này hiên viên phù văn huyết trận thời điểm, hay vẫn là lộ ra có chút lực bất tòng tâm. bị lan đến gần hắn, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đáng giận. Sớm biết như vậy. Tự không có lẽ bảo tồn thực lực. Khiến cho chật vật như vậy. Hiểm trước chết ở bên cạnh. Cái này đại trận uy lực thật đúng là cường, không biết là cái gì trận pháp. Trà lau hết vết máu ở khóe miệng về sau, hắn lần nữa đưa ánh mắt tụ tập tại kim sắc cầu trên hạ thể. Bích Liên không ngừng hướng bên trong chuyển vận linh lực, thân hình đã bắt đầu lung la lung lay tiếp cận té ngã. Có thể viên cầu bên trong khí tức càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất không có đã bị một điểm tổn thương. Ở bên ngoài, tu sĩ tự nhiên là sẽ không tin tưởng bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là Bích Liên thế nhưng mà tin tưởng rất hiểu rõ cái này hiên viên phù văn đại trận lợi hại. Viên cầu bên trong, những cái kia kim sắc tiểu kiếm phóng xuất ra uy lực, không thua gì 10 cái kim đan kỳ tu sĩ đồng thời tự bảo sinh ra lực lượng. Một khi bị nhốt tại viên cầu bên trong, vậy cũng chỉ có vừa chết. Hàn Nguyệt lúc này thời điểm rất muốn giúp Bích Liên một bà. Bất quá, nàng cùng bản không thể đủ ra tay. Một khi tự mình ra tay, có từ bên ngoài đến linh lực lẫn vào trong đó. Như vậy, đối với Bích Liên tổn thương hội càng thêm lợi hại. Cái lúc này, chỉ có yên lặng ở một bên cầu nguyện. Độc Cô Anh Kiệt căn bản là không chú ý Bích Liên có cái dạng gì phản ứng. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim sắc viên cầu, phảng phất muốn đem bên trong hết thảy đều cho xem thấu tựa như. Khì khì một tiếng, rút cục Bích Liên chịu đựng không nổi, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Linh lực cũng thời gian dần trôi qua yếu bớt, chung quanh rất nhiều kim sắc hồ quang điện cũng bắt đầu dần dần biến mất. Trên không cái kia viên cầu đã bắt đầu vỡ tan, từng đạo khe hở không ngừng xuất hiện tại viên cầu thượng diện. Liên Nhi, Hàn Nguyệt hét lớn một tiếng. Quanh thân vòng phòng hộ lập tức tiêu tán. Thân thể của nàng cũng tại thời khắc này như là tia chớp nhào tới Bích Liên bên người. Thứ hai đã là sắc mặt tái nhợt, chỉ có khóe miệng cái kia một vòng đỏ tươi vết máu lộ ra đặc biệt chướng mắt. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Độc Cô Anh Kiệt cái lúc này mới chú ý tới bộ dạng như vậy Bích Liên. Những mày cũng lập tức đi vào trước mặt của nàng. Bất quá, hắn hiện tại lộ ra rất là chật vật. Xiêm y rách mướp, khóe miệng còn lưu lại lấy tí ti vết máu. Cùng hắn anh tuấn bên ngoài cực bất tương phù hợp. Nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng Bích Liên. Thứ hai căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Chỉ là ánh mắt tan giả nhìn xem Hàn Nguyệt. Sư phó, ta chỉ có thể làm được như vậy. Hắn căn bản cũng không có bị thương tổn, cẩn thận rồi. Nói đến phần sau, Bích Liên thanh âm đã bắt đầu xu hướng tại gầm rú rồi. Giật mình Hàn Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu. Lại chứng kiến cái kia hoàn toàn vỡ vụn viên cầu bên trong. Chính đi tới một vị rất nam tử trẻ tuổi. Bên ngoài tính toán không phải bên trên anh tuấn. Nhưng nhìn rất thoải mái, coi như là thanh tú một chủng loại hình. Kể cả Độc Cô Anh Kiệt ở bên trong, ba người đều là kinh ngạc chằm chằm vào nam tử này. Vừa rồi rõ ràng là một gã lão giả, cái lúc này như thế nào đi ra sẽ là như vậy một vị nam tử trẻ tuổi. Hẳn là hắn tự là vừa rồi lão giả. Thế nhưng mà rất không có khả năng a. Nếu là thật là như vậy, cái này chỉ có thể dùng tà môn hai chữ để hình dung. Nam tử này, hai mắt sáng ngời hữu thần, căn bản là không giống khôi lỗi. Hơn nữa, khóe miệng còn tràn đầy một tia mỉm cười. Mỉm cười sau lưng, nhưng lại che giấu lấy một vòng sát ý. Tuy nói che giấu vô cùng tốt, thế nhưng mà muốn giấu riêng được trước mặt ba người này, vẫn có một ít độ khó. Thật không đơn giản. Rõ ràng có thể thi triển ra hiên viên phù văn huyết trận thần thông như vậy đi ra. Bất quá, đáng tiếc một điểm, ngươi tu vi thật sự là quá thấp, vẫn không thể đủ đánh chết ta. Chế tạo ra đến cái kia bốn cái thân thể, các ngươi cũng không thể đà bại. Xem ra ta là xem trọng các ngươi bốn cái. Nếu không phải bởi vì này huyết trận, ta cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Nam tử cười khẽ đi đến trước mặt bọn họ, không để ý tới Như Lâm đại địch ba người, phối hợp nói. Đồng thời, ánh mắt đảo qua Bích Liên khuôn mặt thời điểm, trên mặt bề ngoài hiện ra một loại thần sắc kinh ngạc. Không cần phải nói, cũng có thể nghĩ đến, nhất định là bởi vì Bích Liên bên ngoài, mặc dù là tại tiên giới cũng không có thể sẽ có xinh đẹp như vậy nữ tử. Như thế thiên tiên nhân vật tầm thường, vậy mà xuất hiện tại tu chân giới, thật sự là một đại châm chọc. Như ngươi mỹ nữ như vậy, nên thuộc về linh giới hoặc là tiên giới, mà không có lẽ đứng ở tu chân giới. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi nhân vật như vậy ở lại đây bên cạnh. Ta sẽ tại thích hợp thời cơ mang ngươi ly khai. Hiện tại sao? Hay là muốn ủy khuất ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi? Nam tử sâu ra tay cánh tay, muốn nhẹ nhàng vuốt ve Bích Liên khuôn mặt, nhưng là lại bị Hàn Nguyệt thoáng cách cho đẩy lui. Không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, hắn thoáng sau này mặt lui lại mấy bước, khẽ mím cười nói. Làm gì loại này bộ dáng? Nếu ta muốn giết các ngươi, mặc dù là ba người các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của ta. Như thế tự tin là nam tử này thực lực quá mức cường đại, hay là hắn quá mức tự phụ đâu này? Đôi khi nữ nhân lớn lên xinh đẹp cũng là một loại bi kịch. Bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ bị có tâm kế người nhìn chằm chằm vào. Cái thế giới này, nam nhân thích nhất, không ai qua được nữ nhân. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Bích Liên tựa thiên tiên dung mạo, tự là vì nàng chọc không ít phiền toái. Nếu là có thể lựa chọn, nàng thật sự hy vọng mình chính là một người bình thường nữ tử, không có phiền não như vậy, không có nhiều như vậy trách nhiệm, cùng chính mình âu yếm nam tử cùng nhau đến lão, vậy là được rồi. Như thế đơn giản một cái nguyện vọng, nhưng lại không thể thực hiện. Tánh mạng ra sao hắn bi ai? Muốn mang đi thê tử của ta, ngươi cũng không hỏi xem ta có ý kiến gì hay không. Độc Cô Anh Kiệt vẻ mặt nộ khí đứng ở nam tử đối diện, ánh mắt lăng lệ ác liệt có thể đủ giết chết đối phương. Bất quá trước mặt hắn nam tử này đối với hắn hiển nhiên là không thèm để ý. Làm sơ đánh giá thoáng một phát Độc Cô Anh Kiệt, lạnh lùng nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Tự ngươi cái kia một điểm tu vi, ta một tay là có thể hoàn toàn đem ngươi đả đảo. Mặc dù ngươi đem che giấu thực lực hoàn toàn thi triển đi ra, cái kia còn là giống nhau kết quả. Không muốn không phục, cái thế giới này so ngươi tu vi mạnh người nhiều hơn đi. Tựa như cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào trong động phủ người, thì có so ngươi tu vi mạnh tu sĩ. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng đồng dạng đồ vật. Trực tiếp nhục mạ, lại để cho vị này cao ngạo chính đạo liên minh minh chủ nổi trận lôi đình. Bất chi bất giác tầm đó, trong cơ thể hắn linh lực đã bắt đầu tiết ra ngoài, chỉ là mình còn không biết mà thôi. Bản thân bị trọng thương hắn, căn bản là không thể thi triển ra bao nhiêu linh lực. Như vậy yếu ớt linh lực, chính là một cái rất bình thường kim đan kỳ tu sĩ cũng sẽ biết đối với hắn tân sinh khinh bỉ chi tâm. Còn không có ra tay, tại chưa có xác định thực lực đối phương dưới tình huống, hắn là sẽ không tùy tiện ra tay. Đây là hắn trước sau như một làm người phong cách. Trước mặt nam tử này cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Không muốn không phục, ngươi chính là ta nói loại này bộ dáng Thiên Sơn Tam Tông tựu rất giỏi sao? Ngươi không khỏi cũng quá tự đại. Nói thật với ngươi, tựu là Khương Giật bên người cái kia mấy tên thủ hạ, ngươi cũng chưa chắc có thể đối phó được rồi. Nói ngươi không là đối thủ của ta, đây là lời nói thật. Nếu tu chân giới còn có người có thể làm đối thủ của ta, cũng chỉ có Khương Giật rồi. Thần bí nam tử lập tức tựu lại để cho Độc Cô Anh Kiệt trong nội tâm nổi lên cơn sóng gió động trời. Khương Giật thực lực không phải kim đan kỳ sao? Như thế nào hội nói chính mình không phải là đối thủ của hắn? Đối phương không có lý do gì lừa gạt mình a. Tự cho là thông minh hắn vẫn cho là Khương Giật là dựa vào bên người nữ tử mới có kiêu ngạo như vậy khí diễm. Bạch Hồ cùng Liễu Mộng Khiết bày ra thực lực, hoàn toàn tựu là một gã cao thủ cấp tu sĩ khác. Chính là vì hai người các nàng mũi nhọn thực sự quá chói mắt, cho nên mới phải lại để cho hắn xem nhẹ Khương Giật chân thật tu vi. Lại liên tưởng đến ba vị thái thượng trưởng lão trước khi đi nhắc nhở, Độc Cô Anh Kiệt trong nội tâm ẩn ẩn bắt đầu sinh ra một cổ không tốt ý niệm trong đầu. Một mực không có mở miệng Bích Liên, nghe giờ khắc này, ho khan một tiếng, nói ra. Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Nhưng là, ngươi muốn đến dẫn ta đi. Đó là không có khả năng sự tình. Ta muốn ở lại bên nào? Ta muốn đi đâu bên cạnh? Hết tất cả đều là do tự chính mình quyết định. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu nói trên cái thế giới này còn có một có thể tả hữu ta nghĩ cách người, cái kia cũng chỉ có một người mà thôi. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Ta muốn. Người này tựu là Khương Giật A. Cũng khó trách. Ưu tú như vậy một người nam tử. Tựu là đổi lại ta. Cũng nhất định là hội đồng tâm đấy. Có thể có được thực lực như vậy, mặc dù là ta cũng không thể bảo hoàn toàn chiến thắng hắn. Đôi khi, ta thật đúng là hâm mộ hắn có thể có được ngươi như vậy nữ tử lọt mắt xanh. Nếu không là vì thằng này, ngươi bây giờ có lẽ đã tại Khương Giật bên người đi à nha. Thần bí nam tử chỉ trước mặt Độc Cô Anh Kiệt, rất tùy ý nói. Thốt ra lời này xong. Độc Cô Anh Kiệt trên mặt rõ ràng tự biến thành một hồi thanh. Một hồi bạch. Khóe miệng cơ bắp đã bắt đầu không ngừng run rẩy. Khương Giật cái tên này. Hiện tại đã trở thành trong lòng của hắn một cái cừu hận từ ngữ. Chỉ cần nâng lên hắn. Như vậy. Trong nội tâm sẽ bắt đầu sinh ra một cẩu ngọn lửa vô danh. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 198. Chợt hiện hỏa kỳ lân. Rất hiển nhiên, thần bí nam tử, nói rõ nói đúng là Độc Cô Anh Kiệt không bằng Khương Giật, vô luận là đổi thành bất cứ người nào. Nghe tới cái này một ít lời thời điểm, trong nội tâm luôn hồi khó chịu đấy. Huống chi tâm cao khí ngạo Độc Cô Anh Kiệt, giờ phút này, trong lòng của hắn đã âm thầm quyết định chú ý, gia động này phủ, định muốn hào hào thu thập thoáng một phát Khương Giật. Cũng tốt chứng minh chính mình so Khương Giật mạnh hơn rất nhiều. Bích Liên đối với trước mặt nam tử này biết rõ Khương Giật. Cảm thấy rất kỳ quái. Không biết vì cái gì. Trong nội tâm luôn luôn một loại cảm giác. Cái kia chính là. Trước mặt nam tử này. Khẳng định không phải tu chân giới tu sĩ. Theo hắn đích thoại ngữ trong có thể nghe được. Bất quá đã hắn không phải tu chân giới tu sĩ như vậy. Hắn lại là như thế nào đến bên này đây này? Linh giới hay vẫn là tiên giới tu sĩ? Nói là tiên giới, vậy cũng quá đề cao thằng này thực tế một điểm, hẳn là linh giới tu sĩ. Hàn Nguyệt rất ngưng trọng chằm chằm vào nam tử này, nói ra. Ngươi đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ ở cái này trong động phủ? Chúng ta là động phủ mở ra lúc nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ. Theo lý thuyết. Ngươi là không thể nào tại chúng ta chi tới trước bên này đấy. Có quá lớn rất hiếu kỳ tâm cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Ngươi chẳng lẽ không biết. Một khi người rất hiếu kỳ tâm qua thịnh. Cái kia nguy hiểm thường thường tự tùy theo mà đến. Nam tử ánh mắt đã rơi vào Độc Cô Anh Kiệt trên người. Trong ánh mắt còn có một loại mọi người thấy không rõ ý tứ hàm xúc ở bên trong. Nhất định là một hồi số mệnh cuộc chiến bất quá. Nhưng lại nhất định ngươi thất bại. Mà thôi, coi như xem chàng trò hay tốt rồi. Một mình thì thảo tự nói. Nói xong Bích Liên bọn hắn ngừng không hiểu đích thoại ngữ. Sau đó đưa ánh mắt một lần nữa đã rơi vào Bích Liên trên người. Các ngươi vì cái gì không hỏi xem ta sẽ đối với các ngươi thế nào đâu này. Bích Liên cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi muốn làm cái gì tự nhiên sẽ làm. Chúng ta cần gì phải hỏi ngươi cái gì. Bất quá, ta cho ngươi biết, tuy nhiên ta hiện tại đã cái dạng này, thế nhưng mà ngươi muốn chúng ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đó là không có khả năng sự tình, coi như là vừa chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được, quả thật có chút ngạo khí, đáng tiếc, Ngươi nếu là không có phần này ngông nghênh, vậy ngươi cho dù một cái nữ nhân hoàn mỹ, ít nhất là ta trong suy nghĩ nữ nhân hoàn mỹ. Bất quá hiện tại sao? Ngươi trong lòng ta ấn tượng, muốn hơi đánh chút ít chiết khấu rồi. Ai mà thèm. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Độc Cô Anh Kiệt căn bản là nhìn không được rồi. Hắn thật sự là khó có thể chịu được đối phương không coi trọng hắn. Vô luận hắn ở địa phương nào, đều là nhất lóng lánh một khắc minh tinh. Thiên Sơn Tam Tông đệ tử thân phận, nói ra, đủ có thể khiến hắn tại tu chân giới tự ngạo. Chính đạo liên minh minh chủ thân phận càng làm cho sở hữu tất cả tu sĩ đồng dung. Mặc dù là ma môn, tuyệt vực những này thế lực lớn bên trong đích cường giả, tại nhìn thấy chính mình, cũng không có khả năng lạnh lùng như vậy biểu lộ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hay vẫn là nói ra, nếu muốn đánh nhau, ta phụng bồi. Không muốn ở một bên như nữ tử đồng dạng lề mề. Ta nhìn thật sự là cảm thấy buồn nôn. Nhẫn nại đến cực hạn, Độc Cô Anh Kiệt hét lớn một tiếng, đem trong lòng mình bất mãn cảm xúc thoáng cái tự phát tiết đi ra. Nam tử cười cười, không có chút nào sinh khí, mà là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Gấp gáp như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết a. Đầu tiên, ta sẽ không giết các ngươi. Tối đa cũng tựu là đem các ngươi trọng thương mà thôi. Tiếp theo, ta là tới mang các ngươi xem vừa ra đùa giỡn đấy. Từ điểm đó đi lên giảng, kỳ thật các ngươi có lẽ cảm ơn ta. Bởi vì cái này xuất diễn nhân vật chính thế nhưng mà các ngươi cảm thấy hứng thú nhất một người. Khương Giật. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ba người trong nội tâm đồng loạt nhớ tới cái này một người đến. Nam tử tay phải vung lên. Trong chốc lát, trước mặt tựu xuất hiện một cái thủy tinh tựa như băng kính. Mới xuất hiện thời điểm, băng trong kính cái gì đó đều không có. Chỉ là cảm giác được rất bóng loáng. Bên trong phản chiếu ra, cũng đều là bóng dáng của mình. Thế nhưng mà, theo nam tử cái tay còn lại chém ra về sau, băng trong kính lập tức tự phát sinh biến hóa. Chỉ thấy được bên trong vậy mà xuất hiện bốn cái mơ hồ bóng người. Dần dần, bóng người biến thành rõ ràng. Cuối cùng, hoàn toàn có thể nhìn chăm chú đến những người kia cụ thể bên ngoài. Nhìn kỹ, bốn người này không phải người khác, đúng là Khương Giật bọn hắn một chuyến bốn người. Bạch Hồ đi tuốt ở đằng trước, tiếp theo là Khương Giật, cuối cùng là Lý Huyết cùng sư muội của hắn Lục Ngọc. Ngay tại hình ảnh rõ ràng cái kia sao trong nháy mắt, đi ở chính giữa Khương Giật đột nhiên tầm đó tựu nâng lên thấp lấy đầu, như là cảm thấy cái gì, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn dày đặc thạch bích. Cuối cùng, khóe miệng lộ ra một tia rất nụ cười tà khí. Cảm nhận được Khương Giật cái này biến hóa về sau, Bạch Hồ lập tức tựu ngừng lại, thấp giọng dò hỏi. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không phát hiện cái gì? Khương Giật không có dừng lại, tiếp tục hướng mặt trước hành tẩu, thản nhiên nói. Không có gì, còn là tiếp tục đi tới. Đi thời gian lâu như vậy, không có cái gì phát hiện. Trong nội tâm của ta thế nhưng mà đều có chút nhục chí rồi. Lý Quyết thì là ngáp một cái, rất không kiên nhẫn lung lay tay, nói ra. Trong lúc này, thứ tốt hơn cho ngươi không thể tin được. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có đầy đủ vận khí đi đến cuối cùng. Cái này động phủ, ta trước kia cũng đã nghe nói qua rồi. Cho nên, mới có thể như vậy không xa ngàn dặm đi tới nơi này bên cạnh. Bạch Hồ cau mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương Giật vừa rồi nhìn chăm chú qua địa phương. Trong nội tâm ẩm ẩm sinh ra một loại tâm tình bất an. Nàng biết rõ, Khương Giật nếu như phát hiện cái gì bất hòa, không cùng nàng nói, vậy thì nhất định là rất nguy hiểm đồ vật rồi. Nàng hiện tại tu vi kỳ thật cũng là có thể cảm giác được một chút như vậy điểm không đúng. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Nhìn qua đã đi ra một đại đoạn khoảng cách Khương Giật cùng Lý Quyết, nàng vội vàng bước nhanh đuổi theo ba người bọn hắn. Lục Ngọc từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, một mực đều không có làm sao nói. Có lẽ là thật sự là quá sợ người lạ nguyên nhân. Bạch Hồ luôn cảm giác nữ tử này quá mức ngại ngùng. Không biết Lý Quyết vì cái gì như vậy ra thích nữ tử này. Nhìn chăm chú cô gái này thời điểm, trong ánh mắt lộ vẻ nhu tình. Bích Liên ngơ ngác nhìn xem băng trong kính Khương Giật, ánh mắt rất là phức tạp. Kỳ thật nội tâm của nàng tình cảm cũng là tương đương phức tạp. Bên ngoài ngoài động phủ mặt một màn kia tràng cảnh, cho tới bây giờ đều quanh quẩn tại trong đầu của nàng bên trong. Khương Giật từ đầu đến cuối đều không có hảo hảo nhìn xem nàng. Thế nào, ta nói các ngươi hội cảm thấy hứng thú, đợi lát nữa sẽ có các ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú sự tình. Mỏi mắt mong chờ ạ. Nam tử một nói xong câu đó, Bích Liên trong lòng lập tức tự bắt đầu sinh ra một cái không tốt ý niệm trong đầu. Đồng thời, trong nội tâm cũng cảm thấy bất an. Vội vã như vậy nóng nảy trong nội tâm, thường thường tự biểu thì tiếp được đi gặp có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Ngươi đến tột cùng là người nào, tại sao phải cho chúng ta xem những này? Ngươi đến cùng là dạng gì giáp tâm? Hàn Nguyệt sắc mặt đã hơi có chút biến hóa. Cho tới nay, đối với Khương Dật, nàng đều là mang một loại rất phức tạp tâm tính đối đãi. Trên thực tế, từ khi Khương Dật trở lại cái này đoạn thời gian đến nay, nàng cũng đã bắt đầu hoài nghi mình lúc trước quyết định có phải hay không một cái quyết định sai lầm. Theo Khương Dật đạp vào chính đạo liên minh tổng bộ bắt đầu về sau, tu chân giới hình thức cũng đã bắt đầu kịch liệt biến hóa. Vốn là Khương Giật thành lập luân hồi môn. Ngay sau đó, yêu vực tu sĩ tại tu chân giới tự thành một cổ thực lực. Tại người, ma vực tu sĩ cường thế tiến vào tu chân giới, hoàn toàn lớn mạnh ma môn thực lực. Cuối cùng, rừng liễu thế gia cùng với tiêu giao các cao điệu tuyên bố thêm vào luân hồi môn. Sự tình một kiện ngay sau đó một kiện bắt đầu phát sinh. Khương bật ra hiện về sau, nàng suy tính kết quả đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu suy tính ra Độc Cô Anh Kiệt mới được là lúc này đây đại kiếp nạn khó nhân vật mấu chốt. Thế nhưng mà hiện tại nếu lại suy tính, tự sẽ phát hiện hết thầy tất cả nàng cũng đã suy tính không đi ra. Còn một điều Bạch Hồ lại để cho Bích Liên chuyện nàng đã biết rõ, lại một lần nữa bị khiếp sợ. Tới đây đồng phủ thời điểm, lòng của nàng đã bắt đầu dao động. Vốn tự muốn tìm một cơ hội cùng Khương Giật hảo hảo đàm thoáng một phát, thuận tiện đem Bích Liên cùng hiểu lầm của hắn giải thích rõ ràng. Trước mặt cái này thần bí nam tử, đã là một điều bí ẩn một người như vậy vật. Làm ra loại này không thể tưởng tượng sự tình đi ra, càng làm cho nàng trong lòng có chút bất an. Độc Cô Anh Kiệt biểu hiện cùng Khương Giật đến so, quả thực là không thể muốn so. Loáng thoáng, trong nội tâm nàng đã đối với Độc Cô Anh Kiệt sinh ra một loại xem thường trong nội tâm. Ta là dạng gì người, sau này ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng. Hiện tại thỉnh đem chú ý của các ngươi lực tập trung đến băng trong kính. Bởi vì trò hay lập tức tự muốn bắt đầu. Nam tử cười tà, ánh mắt tốt chăm chú nhìn chằm chằm Bích Liên, phảng phất muốn đem Bích Liên xem cái đồ đồng dạng. Bị hắn như vậy ánh mắt chằm chằm vào, Bích Liên trong nội tâm thật không tốt thụ. Vừa muốn nói gì, tự đột nhiên phát hiện băng trong kính xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy một chỉ lớn hơn hỏa kỳ lân ngăn cản Khương Giật đường đi của bọn hắn. Hỏa kỳ lân thân hình dị thường khổng lồ, trong miệng không ngừng phụt lên lấy cực lớn hỏa cầu. Hỏa cầu một phun nhổ ra, đã bị Bạch Hồ ra tay trực tiếp cho đánh nát. Thế nhưng mà, nhìn xem cái này quái vật khổng lồ rất không quan tâm bộ dạng, đã biết rõ, thằng này thật không đơn giản. Trong lúc này tại sao có thể có hỏa kỳ lân? Thật sự là gặp phiền rồi. Cái gì động phủ? Vậy mà sẽ có linh giới mới có ma thú? Đây không phải đang nói đùa sao? Thanh Long nhìn xem cực lớn hỏa kỳ lân trong nội tâm cả kinh, rất lớn tiếng giống gọi. Bạch Hồ thì là gặp không sợ hãi đứng ở phía trước, lạnh lùng nói. Trương không phải cũng là đến từ linh giới sao? Đã hắn cũng đã xuất hiện, như vậy cái này hỏa kỳ lân xuất hiện ở bên cạnh cũng không có cái gì kỳ quái. Hỏa kỳ lân linh giới thiên một môn trấn núi linh thú. Không thể tưởng được vậy mà xuất hiện tại đây trong đồng phủ. Thật là có ý tứ. Lý Quyết cười ha hả nói một câu. Hắn cái dạng kia. Giống như là đối với cái này hỏa kỳ lân tuyệt không quan tâm. Tựa hồ lớn như vậy ra hỏa. Còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn sinh ra tâm mang sợ hãi. Lục Ngọc dù sao cũng là một cái tiểu nữ sinh. Tuy nói đã có thực lực không tệ cùng tu vi. Thế nhưng mà. Cuối cùng không có nhìn thấy qua cái gì đại tràng diện. Chớ đừng nói chi là loại này linh thú. Toàn thân mạo hiểm hỏa hồng ngọn lửa. Hoàn toàn so tại ngoài động phủ mặt xuất hiện trương càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Cũng càng thêm lại để cho người dễ dàng sinh ra sợ hãi trong nội tâm. Nàng cũng sớm đã dựa sát vào nhau đã đến Lý Quyết trong ngực. Rồi sau đó người cũng là thuận thế đem nàng ôm vào lòng. Ôm chặt hơn. Khương Dật đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Hỏa Kỳ Lân. Sau một khắc đột nhiên ngẩng đầu thản nhiên nói. Có ý tứ. Lại có thể đem như vậy linh thú mang tới. Ngươi vẫn còn có chút bổn sự. Bất quá. Muốn dùng cái này Hỏa Kỳ Lân đến ngăn cản đường đi của ta. Cái kia hay vẫn là rất đơn giản một điểm. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 199. Ra tay trước chờ mong. Nghe nói như thế. Tại Bích Liên bên này thần bí kia nam tử lập tức tựu sửng sốt một chút. Sau đó vậy mà cười ha ha. Có ý tứ. Ngươi lại có thể phát hiện ta. Ha ha. Đây là ta chuyên môn vì Bích Liên chuẩn bị một hồi trò hay. Thân là nhân vật chính ngươi. Có phải hay không có lẽ hào hào biểu hiện một chút đâu này. Khương Dật lười biếng tựa ở trên thạch bích nhìn xem Hỏa Kỳ Lân thản nhiên nói. Ta là muốn hào hào biểu hiện một chút. Thế nhưng mà. Ta sợ cái này Hỏa Kỳ Lân không thể để cho ta đánh chính là tận hứng. Ngươi nói ta nếu không tới tìm ngươi đánh lên một hồi đâu này. Ta và ngươi tầm đó. Kỳ thật cũng là sẽ có một hồi số mệnh cuộc chiến. Chỉ là. Ngươi một mực không muốn thừa nhận mà thôi. Đã ngươi hôm nay đi tới nơi này bên cạnh. Vậy thì đem trận này số mệnh trước thời gian để sớm một chút. Như thế nào? Đột nhiên xuất hiện thanh âm đắt lại để cho Bạch Hồ cùng Lý Quyết bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Mà Khương Dật trả lời. Thì là lại để cho bọn hắn càng thêm sợ không được ý nghĩ. Bạch Hồ rất không thích cái này một loại cảm giác. Tựu là mình bị mơ mơ màng màng mặt cảm giác. Giống như Khương Dật sự tình gì cũng biết đồng dạng. Mà chính mình thì là cái gì đều không rõ ràng lắm. Không phải nói gen dép Khương Dật. Chỉ là nàng cảm giác không thoải mái. Cho tới nay. Nàng suy tính năng lực đều là rất cường. Tại tu chân giới. Cái dạng gì sự tình. Nàng đều có thể suy tính đi ra. Thế nhưng mà. Từ khi Khương Dật 10 năm về sau theo yêu vực sau khi trở về. Hết thảy đều biến hóa. Chỉ cần là liên quan đến Khương Dật. Nàng cũng không có cách nào hoàn toàn suy tính minh bạch. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Ba người đều rất có ăn ý không nói lời nào. Bảo trì đầy đủ yên tĩnh. Lại để cho Khương Dật cùng âm thầm nhân vật thần bí đối thoại. Ta cũng không muốn trước thời gian nên đến tổng hội đến Hỏa Kỳ Lân đầy đủ ngươi hào hào đối phó rồi. Ngươi hay vẫn là chừa chút khí lực hào hào ứng đối cái này linh thú a. Cười hắc hắc, nam tử tựu mặc niệm vài câu khẩu quyết. Bích Liên cau mày nhìn xem nam tử này. Bản năng thúc đẩy nàng ra tay. Thế nhưng mà. Lại bị Hàn Nguyệt cho kéo lại. Đợi đến lúc nam tử khẩu quyết mặc niệm hoàn tất thời điểm. Một mực đứng yên ở bên kia Hỏa Kỳ Lân. Lập tức tựu nổi giận gầm lên một tiếng. Chân trên mặt đất hung hăng chấn động. Đưa tới chung quanh cực lớn chấn động. Ổn định lung la lung lay thân hình, Lý Quyết nổi giận mắng. Xúc sinh. Kiêu ngạo như vậy. Lúc trước ta tại linh giới thời điểm. Ngươi thế nhưng mà không ít chịu qua của ta đánh. Hiện tại cánh cứng cáp rồi. Vậy mà kiêu ngạo như vậy. Ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Hỏa Kỳ Lân nói như thế nào cũng là thần thú. Tại linh giới cũng là sở hữu tất cả thần thú bên trong. cũng là lừng lấy nổi danh. Ở đâu chịu được như vậy nhục mạ. Lập tức, chân sau hung hăng đạp về phía sau đấy. Giống như là lão ngưu chân sau đạp địa đồng dạng. Vèo một tiếng tự hướng bọn họ lao đến. Một đường đi qua trên mặt đất đều là bị bỏng qua dấu vết. Khương Giật đối với cái này hỏa kỳ lân. Căn bản là chẳng thèm ngó tới. Đang lúc hắn muốn ra tay thời điểm. Bạch Hồ thân ảnh đã vọt đến phía trước. Tay phải đối với phía trước tựu là một quyền. Một đạo bạch sắc cột sáng tựu xuất hiện ở trước mặt nàng. Hỏa kỳ lân không có dừng lại. Nhưng lại trùng trùng điệp điệp đụng vào thượng diện. Cũng không biết Bạch Hồ một quyền này đến tột cùng dùng bao nhiêu linh lực. Cả hai chạm vào nhau lập tức. Sinh ra cực lớn trùng kích lực. Mặc dù là Khương Giật. Cũng lập tức sau này mặt lui thiệt nhiều bộ. Xấu hổ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Không có phòng ngự biện pháp thật là khó có thể ngăn cản như vậy cường độ cao trùng kích lực. Nếu để cho Bạch Hồ cùng Lý Quyết nghe thế sảng một phen. Tất nhiên sẽ trực tiếp chạy bại. Vô dụng thôi bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Tại như vậy cường độ cao trùng kích phía dưới. Dĩ nhiên cũng làm như vậy lui về phía sau mấy bước nhỏ. Đây không phải rõ ràng đúng là khoe khoang chính mình sao. Phải biết rằng. Lý Quyết thế nhưng mà tại chính mình quanh thân bố trí vài tầng vòng phòng hộ. Thế nhưng mà. Hay vẫn là lui về sau như vậy một đại đoạn khoảng cách. Bạch Hồ cùng Hỏa Kỳ Lân. Tự nhiên cũng là tương ứng lui về sau đi vài bước. Bất quá. Bạch Hồ hiển nhiên là muốn đỡ một ít. Khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười. Thản nhiên nói. Cũng tựu một chút như vậy năng lực. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự. Xem ra. Linh giới thiên một môn trấn núi linh thú. Cũng không gì hơn cái này. Hỏa Kỳ Lân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng phụt lên ra mấy chục cái cử đại hỏa cầu. Những này hỏa cầu mới vừa xuất hiện trên không trung. Tự lập tức nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Sau đó. Một cái siêu đại kiểu hỏa cầu lập tức tự hiện ra ở chung quanh. Độ ấm đột nhiên thăng. Lý Quyết đều có đã cảm giác được trán của mình toát ra tí ti mồ hôi. Tại sao có Hỏa Kỳ Lân? Nếu Thủy Kỳ Lân. Thật là tốt biết bao. Tự không cần đối mặt cái này chết tiệt nhiệt độ cao rồi. Lý Quyết ở một bên không ngừng lầm bầm lấy. Tự là đối với cái này Hỏa Kỳ Lân bất mãn. Nếu Bạch Hồ không ra tay. Hắn có lẽ cũng sẽ lập tức tự ra tay. Dù sao. Thực chất ở bên trong ngạo mạn. Lại để cho hắn đối với cái này Hỏa Kỳ Lân cũng là cực kỳ khinh thường. Triệu Hoán Phong hỏa mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Hỏa Kỳ Lân đã chuẩn bị đem những này hỏa cầu hoàn toàn nện xuống đi. Ngay một khắc này. Bạch Hồ bỗng nhiên tầm đó. Vọt đến bên cạnh của hắn. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một đầu dài lớn lên băng mang tựu xuất hiện tại Hỏa Kỳ Lân trước người. Mà băng mang mặt khác một mặt. Thình lình đã hoành đã đến hỏa cầu phía trước. Mỉm cười Bạch Hồ quanh thân linh lực gấp bội phóng xuất ra. Chỉ nghe được phía trên băng mang răng rắc một tiếng. Lập tức vỡ tan. Từ bên trong vậy mà rơi xuống ra vô số mạo hiểm hàn khí nước đá. Những này nước đá vừa mới tiếp xúc đến Hỏa Kỳ Lân. Thứ hai lập tức tự phát ra mổ heo gầm rú thanh âm. Hỏa có lẽ cũng không sợ nước. Nhưng là hỏa hội không sợ băng sao? Đáp án nhất định là không nhận. Chối bỏ. Tuy nói đây không phải hoàn toàn trên ý nghĩa sử dụng ra băng chi lực. Nhưng là. Những này nước đá. Đã có thể đối với Hỏa Kỳ Lân tạo thành một điểm thực chất tính tổn thương. Hoàn toàn không có dữ liệu được Bạch Hồ còn biết sử dụng loại này cơ hồ nửa đời không quen băng chi lực. Cho tới nay. Khương Giật cũng không biết Bạch Hồ hội cái này thần thông. Trong tiềm thức, băng chi lực tự hồ chỉ là tự nhiên mình hội. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khương Giật lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem ra, hay vẫn là tự chính mình quá tự tin rồi. Cho rằng tu chân giới chỉ có ta một người có thể thi triển ra băng chi lực. Không nghĩ tới, nàng vậy mà cũng có thể thi triển băng chi lực. Cực lớn đau đớn cảm giác thoáng cái tựu kích thích Hỏa Kỳ Lân. Tuy nhiên bị những này nước đá có một ít tưới vào trên thân thể. Bất quá, hắn còn không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Hỏa Kỳ Lân thân thể không phải cường hãn. Chỉ trách Bạch Hồ thi triển đi ra băng chi lực còn không phải như vậy thuần khiết. Nếu là có thể thi triển ra thuần khiết băng chi lực, mặc dù là thực lực không bằng Hỏa Kỳ Lân, nhưng là bị cái này một đống lớn nước đá sổi đến, cũng sẽ không biết dễ chịu. Bạch Hồ tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến sẽ là như vậy một cái kết cục. Lập tức, hai tay về phía trước đột nhiên đẩy. Một đạo tường băng lập tức liền từ bàn tay của nàng phía trước đạn bắn đi ra. Hỏa Kỳ Lân trong nội tâm cả kinh, thân hình cấp tốc lui về sau lại, muốn né tránh. Keng một tiếng, Khương Giật thấy được cực kỳ hí kịch tính một màn. Hỏa Kỳ Lân không ngừng sau này mặt lui bước. Vậy mà không có cảm thấy phía sau của mình. Mấu chốt nhất chính là Bạch Hồ đã không biết lúc nào, tại Hỏa Kỳ Lân sau lưng bố trí nổi lên một đạo rất là thâm hậu tường băng. Khương Giật liếc thấy đi ra. Đạo này tường băng chính là thủy chi lực tăng thêm băng chi lực vận dụng. Uy lực tuyệt luôn. Nếu là Hỏa Kỳ Lân chính mình đụng vào, vậy hắn quanh thân hỏa diễm, đoán chừng đều muốn bị diệt một phần tư rồi. Hỏa Kỳ Lân cũng thật sự là đủ không may. Nhưng hắn là thật không ngờ Bạch Hồ hội một mực vận dụng băng chi lực để đối phó hắn. Nếu không cần băng chi lực, hắn tuyệt đối có nắm chắc tại lập tức liền trực tiếp đem Bạch Hồ cho đánh bại. Hơn nữa, đánh chết cũng là có khả năng. Nhưng là hiện tại, dù là hắn có thông thiên bản lĩnh cũng không khỏi không ngoan ngoãn tạm lánh mũi nhọn. Hỏa Kỳ Lân sau lưng cái kia một đạo tường băng vừa xuất hiện thời điểm, thần bí nam tử trong nội tâm cả kinh. Sau đó khóe miệng vậy mà lộ ra một tia mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ta hay vẫn là tiểu xem các ngươi. Lời nói này, không biết vì cái gì, Khương Giật bọn hắn vậy mà không có thể nghe được. Bất quá, rơi vào Bích Liên trong tay. Hãy để cho trong nội tâm nàng có tin mừng có bi. Thì chính là, nghe nam tử này khẩu khí, linh giới thần thú Hỏa Kỳ Lân tựa hồ không thể đem Khương Giật bọn hắn thế nào. Bi chính là, đã nam tử này nói như vậy, vậy hắn tiếp được đi đích thủ đoạn, tất nhiên sẽ càng thêm tàn nhẫn. Cũng tự biểu thì, Khương Giật tiếp được đi gặp được càng lớn uy hiếp. Hỏa Kỳ Lân hay vẫn là đánh lên này đảo tường băng. Một hồi xì xì xì thanh âm lập tức liền từ thân thể của hắn thượng diện truyền ra. Lại là một hồi gào khóc thảm thiết giống như gầm rú thanh âm. Cũng khó làm cho Hỏa Kỳ Lân rồi. Lần đầu đi vào tu chân giới, tự nhận lấy lớn như vậy ủy khuất. Ngẫm lại trước kia tại linh giới, đó là cỡ nào uy phong. Tự là linh giới tu sĩ, đối với chính mình cũng không dám làm càn. Bây giờ là long khốn chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn rồi. Trùng trùng điệp điệp run bỗng nhúc nhích thân thể của mình. Hỏa Kỳ Lân nguyên bản có một chút hiện ra màu đen con mắt, đã bắt đầu biến thành huyết hồng. Đây là hắn sắp bạo tẩu trạng thái. Một khi Hỏa Kỳ Lân bạo tẩu, vậy hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, sẽ để cho sở hữu tất cả tu sĩ đều thất kinh. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vốn là thần bí kia nam tử, kỳ thật hoàn toàn có thể nhắc nhở Hỏa Kỳ Lân, ngăn cản hắn tiếp tục lui về sau. Nhưng là hắn lại không có làm như vậy, vì chính là đem Hỏa Kỳ Lân chọc giận đến bạo tẩu trạng thái. Bởi như vậy, càng thêm có thể gia tăng cái này xuất diễn thú vị tính. Hoặc là, với hắn mà nói, đây cũng chính là một hồi đơn giản đùa giỡn. Trong tiềm thức, vẫn không thể đủ đem Khương Giật chính thức hợp lý làm đối thủ của mình đến đối đãi. Mặc dù là ngoài miệng nói Khương Giật có tư cách làm đối thủ của mình, thế nhưng mà thực chất ở bên trong, đồng dạng có hắn linh giới tu sĩ ngạo mạn. Chỉ có dùng phương thức như vậy để biểu hiện ra bản thân xa xa so Khương Giật đến cường đại. Khương Giật cũng chỉ là chính mình đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa một con cờ mà thôi. Như vậy tâm tính muốn giấu riêng được Khương Giật khả năng sao? Khương Giật không phải cái kia một loại lừa mình dối người ra hỏa. Nếu đối phương đầy đủ cường đại, như vậy, hắn sẽ nhìn thẳng vào, mà không phải một mực đem mình cái kia cái gọi là cao ngạo đọng ở bên miệng. Không có tuyệt đối là thực lực, thân phận dù cho lại ngạo mạn, cũng chỉ là người ta đá gây chân. Bất quá, Hỏa Kỳ Lân Bảo Tẩu vẫn còn có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn thật không ngờ, đơn giản như vậy, tự lại để cho cái này linh giới thần thú bảo tẩu rồi. Trong nội tâm có chút thất vọng, đồng thời cũng dấy lên một loại chiến đấu dục vọng. Trở lại tu chân giới, chính mình tựa hồ còn không có có chính thức trên ý nghĩa xuất thủ qua. Nếu cái này Hỏa Kỳ Lân đầy đủ cường đại, chính mình không ngại ra tay, cũng tốt lại để cho cái kia âm thầm quan sát ra hỏa, cảm thụ thoáng một phát thực lực của mình, thuận tiện cũng dò dò cái kia chính đạo liên minh minh chủ. Khương giật mắt lé lấy Hỏa Kỳ Lân, thì thào lẩm bẩm: "Hy vọng ngươi không nên gọi ta là thất vọng a."